Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 230. 230. Gia Tư Mạn cẩn thận. Khải Lực khắc từ xe của mình chiếc xuống tới về sau, lại đụng phải tham mưu trưởng của hắn Gia Tư Mạn. Hai người cùng tiến tới về sau, ngay tại không trong đất đi, mà Khải Lực khắc nhìn thấy Gia Tư Mạn câu nói đầu tiên là vĩnh hóa thành không tốt đánh. Khẳng định không tốt đánh, tốt đánh có thể làm cho bộ đội của chúng ta tới sao? Gia Tư Mạn nghe được, nở nụ cười nói. Thế nào, ngươi sớm đã có cái này chuẩn bị hay sao? Vừa rồi chúng ta một vòng thăm dò công kích thương vong liền quá ngàn, xe tăng tổn thất hơn 30 chiếc, xe bọc thép tổn thất hơn 50 chiếc, công kích không đến 20 phút. Bộ đội Đông Linh Quốc, hỏa lực là thật phi thường cường đại, đáng tiếc, chính là không có tốt quan chỉ huy, nếu có tốt quan chỉ huy, như vậy bộ đội Đông Linh Quốc cũng không phải tốt như vậy đánh. Khải Lực khắc nghe được, nhìn xem Gia Tư Mạn nói. Ai nói không có? Cái này không thì có một cái, chúng ta trước mắt quan chỉ huy này khẳng định là trước kia tiêu diệt chúng ta liên quân bốn cái quân đoàn quan chỉ huy, còn có chính là đêm qua cho tới hôm nay tiêu diệt hai cái quân đoàn quan chỉ huy, là cùng một người, khẳng định là cùng một người. Mặc dù chúng ta bây giờ còn không biết hắn là ai, nhưng là ta dám nói khẳng định bọn hắn là cùng một người. Gia Tư Mạn đứng ở nơi đó, nhíu mày một cái nói. Ngươi xác định. Cùng là một người. Khải Lực khắc nghe được thì là nhíu mày một cái. Xác định Đông Linh Quốc bên kia tướng quân biết đánh trận không nhiều, mà chúng ta đối thủ này ta cũng nghiên cứu một chút, thích giấu một tay, không đến thời điểm mấu chốt hắn không biết sáng ra lá bài tẩy của mình, một khi lộ ra ngay lá bài tẩy của mình chính là quyết chiến. Trước đó kia mấy trận chiến hắn đều là như thế đánh. Là một cái hết sức quen thuộc chiến tranh gia hỏa, đến bây giờ ta đều nghĩ không ra là ai. Chiến tranh trước đó, Đông Linh Quốc cũng tuyên truyền rất bao nhiêu tuổi tuấn kiệt, thế nhưng là ta nhìn những kia tuổi trẻ tuấn kiệt cũng chỉ là hư danh. Chân chính có bản lãnh, khả năng một cách đều không có. Mà trước mắt cái này, rốt cuộc là ai ta không biết. Gia Tư Mạn nói liền đốt một điếu thuốc. Không phải Lý Kình Tùng sao? Khải Lực khắc nghe được, lập tức hỏi bọn hắn liên quân bên kia trước đó vẫn cho là chỉ huy Bách Ba Thành phòng ngự, chính là Lý Kình Tùng cùng hắn sư đoàn 87. Không thể nào là Lý Kình Tùng ta tìm qua tư liệu của hắn chính là một cái hoàn khố, ngươi nói hắn chơi gái lợi hại, ta tin tưởng, ngươi nói hắn đánh trận lợi hại, vậy đơn giản là nói đùa. Gia Tư Mạn cười lắc đầu nói, vậy cũng không biết là ai, bất quá. Căn cứ tin tức của chúng ta, sư đoàn 87 đúng là bộ đội Lý Kình Tùng A. Khải Lực khắc nghe được, lập tức nói. Nếu như Lý Kình Tùng tử trận đâu còn là hắn bộ đội Lý Kình Tùng sao? Hiện tại vị sư trưởng này là một cái mới sư trưởng đâu? Đối với cái này, chúng ta là căn bản cũng không biết. Hiện tại Đông Linh Quốc bên này tử trận nhiều tướng quân như vậy, Lý Kình Tùng cũng không phải là không có tử trận khả năng không phải. Gia Tư Mạn nhìn xem Khải Lực khắc nói. Cũng đúng, ta là nghe nói, Đông Linh Quốc bên kia rất nhiều tướng quân đều là bị bọn hắn binh lính của mình đánh chết. Liền ngươi nói cái kia Lý Kình Tùng đoán chừng cũng có khả năng bị hắn binh lính của mình đánh chết, hoàn toàn có khả năng này. Ha ha! Khải Lực khắc nghe được, nở nụ cười nói. Dựa theo chúng ta bộ chỉ huy mệnh lệnh, chúng ta cần tại trong vòng 3 ngày hoàn toàn khống chế Lạp Đặc thì... Hiện tại xem ra là không thể nào. Gia Tư Mạn mở miệng nói ra. Ừ, cũng không phải là không thể được. Hiện tại chúng ta còn không biết Vĩnh Hóa Thành bên này có bao nhiêu bộ đội. Nếu như bộ đội không nhiều, chúng ta buổi tối hôm nay có thể cầm xuống nơi này. Ngày mai bộ đội của chúng ta có thể tiếp tục tiến công. Khải Lực khắc nghe được, suy nghĩ một chút, nói với Gia Tư Mạn. Không có khả năng buổi tối hôm nay liền muốn cầm xuống nơi này. Gia Tư Mạn lắc đầu nói. Vì cái gì không có khả năng, nếu như bọn hắn bộ đội không nhiều, chúng ta hoàn toàn là có thể ăn hết bọn hắn. Khải Lực khắc nghe được, có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Gia Tư Mạn. Ngươi cho rằng có thể sao? Cho dù là nơi này không có bao nhiêu bộ đội, như vậy phía sau Merlin thì đâu, gấm cùng thì đâu? Bọn hắn có hay không bộ đội, chờ chúng ta đến lạp đặt thì bên kia khẳng định còn có quân phòng thủ. Nói cách khác, chúng ta muốn tấn công lạp đặt thì cần đánh trước hạ trước mặt ba cái thì. Vừa rồi ngươi cũng nói, chúng ta vòng thứ nhất thử công kích, liền thương vong hơn 1.000, liền tính bộ đội của bọn hắn không nhiều, chúng ta tiếp tục tấn công mạnh, đoán chừng thương vong 3.000 hẳn là bình thường. Ba cái thì, 10.000 bộ đội không có. Chờ chúng ta đến lạp đặt thì bên kia về sau, bọn hắn khẳng định là tử chiến, đến lúc đó chúng ta thương vong khả năng càng lớn, mà lại, lạp đặt thì trước mặt ba cái thì, chúng ta 3 ngày có thể tất cả đều lấy xuống. Ta vừa rồi nói, Đông Linh Quốc quan chỉ huy, là trước kia cái kia quan chỉ huy, hắn sẽ dùng không gian đổi thời gian, dùng không gian đến đổi thương vong của chúng ta, chờ thương vong của chúng ta vượt qua số lượng nhất định về sau, đến lúc đó hắn có thể sẽ phản kích. Gia Tư Mạn nhìn xem Khải Lực Khắc nói. Khải Lực Khắc nghe được, đứng ở nơi đó, suy nghĩ một chút, sau đó khẽ gật đầu. Không sai, ta nghĩ quá lạc quan, đối thủ của chúng ta là một cái tướng quân biết đánh trận, hiện tại ta sợ còn không biết hắn mục đích đâu. Cho nên nói, nơi này, chúng ta không được trông cậy vào 3 ngày có thể lấy xuống, có thể tại mùa mưa tiến đến trước đó, cầm xuống lạp đặt thì liền tốt vô cùng, mà lại quân đoàn trưởng, ta hy vọng ngươi có thể hướng bệ hạ bên kia xin chỉ thị, lại triệu tập một cái thuần bộ binh quân đoàn tới. Chúng ta là cơ giới bộ đội, đánh chiến đấu trên đường phố. Vốn cũng không phải là ưu thế của chúng ta như thế cùng bọn hắn đánh thua thiệt khẳng định là chúng ta, nếu có một cái thuần bộ binh quân đoàn, tăng thêm chúng ta hỏa lực yểm hộ, đánh nhau hiệu quả càng tốt hơn. Gia Tư Mạn nhìn xem Khải Lực Khắc nói, hiện tại liền mời viện quân, không được, bệ hạ là sẽ không đáp ứng, mà lại chúng ta là cấm vệ quân, trước đó đều là công vô bất khắc, đến bên này còn chưa có bắt đầu đánh. Liền mời viện quân tới, đoán chừng bệ hạ còn có bên này quan chỉ huy, là bất mãn. Khải Lực Khắc nghe được, lắc đầu nói, hắn không đồng ý hiện tại liền mời cầu viện quân đoàn. Thế nhưng là chờ chúng ta bên này xuất hiện thương vong to lớn về sau, ngươi cũng sẽ phải mời viện quân, đến lúc đó chúng ta tổn thất như vậy tinh nhuệ, ngươi nói có lời sao? Gia Tư Mạn nhìn xem Khải Lực Khắc mở miệng hỏi. Đánh trước một cách đi, nhìn xem tình huống, nếu như bên này thật sự có rất nhiều bộ đội Đông Linh Quốc, như vậy chúng ta liền cho mời viện quân lý do, hiện tại chúng ta bên này cái gì cũng không biết, hết thảy đều là suy đoán của chúng ta, ta cảm giác còn là muốn chờ chờ tương đối tốt. Khải Lực Khắc nhìn xem Gia Tư Mạn, lui một bước nói với hắn. Hắn không muốn mời viện quân tới quân đoàn một thế nhưng là Mã Lạp quốc cường đại nhất bộ đội, thế mà muốn cầu viện quân đoàn bị những bộ đội khác biết, còn không phải trò cười hắn quân đoàn một có quân đoàn một kiêu ngạo. Cũng tốt, bất quá, ngươi buổi tối hôm nay liền chuẩn bị công kích. Gia Tư Mạn biết lo nghĩ của hắn là cái gì, khẽ gật đầu tiếp lấy hỏi. Không sai, ta muốn buổi tối hôm nay liền thử công kích một chút. Nhất định phải thăm dò ra bọn hắn hỏa lực đi ra, hiện tại pháo binh chúng ta tại kiến lập trận địa pháo binh, đến lúc đó để pháo binh đối vĩnh hóa thành triển khai oanh tạc, sau đó dùng xe tăng hiểm hộ bộ binh chúng ta đi qua, nhìn xem trong thành rốt cuộc có bao nhiêu bộ đội. Khải Lực Khắc khẽ gật đầu nói, sốt ruột đi. Gia Tư Mạn nhìn xem Khải Lực Khắc nói, không vội vã không được a. Ngươi cũng biết bên này ban ngày để binh lính của chúng ta gánh không được. Mỗi ngày đều có trong chiến sĩ nóng, dạng này không phải chiến đấu giảm quân số, để chúng ta rất khổ não. Không lợi dụng ban đêm công kích. Chẳng lẽ còn muốn ban ngày công kích? Khải Lực Khắc đứng ở nơi đó nói. Tốt a, bất quá quân đoàn trưởng. Ta không đề nghị chúng ta nay trời muộn phát động công kích, bởi vì lúc buổi tối, địch nhân ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, chúng ta càng thêm khó mà phát hiện bộ đội của bọn hắn rốt cuộc ở nơi nào. Ta đề nghị ngày mai tảng sáng bắt đầu đánh, cũng có thể đến 4, 5 tiếng. Gia Tư Mạn nói với Khải Lực Khắc. Có hay không chậm chút, buổi sáng ngày mai bắt đầu đánh. Khải Lực Khắc nhìn một chút đồng hồ tay của mình. Hiện tại bất quá mới 11 giờ tối nhiều còn phải đợi 5, 6 tiếng. ta cho rằng muốn chờ tương đối tốt, binh lính của chúng ta hành quân một ngày, hiện tại buổi tối khí trời lạnh, để các chiến sĩ nghỉ ngơi một chút, buổi sáng ngày mai bọn hắn liền càng thêm có thể lực cùng bộ đội Đông Linh Quốc giao chiến. Chủ yếu nhất là, ngày mai ban ngày chúng ta thời điểm tiến công, các binh sĩ có thể nhìn thấy địch nhân đối diện, như thế là hữu hiệu nhất. Chúng ta không thể liều lĩnh, càng thêm không thể đánh giá thấp đối thủ, cho nên, hết thảy lấy cẩn thận làm chủ. Gia Tư Mạn nói với Khải Lực Khắc. Vậy được, vậy liền để các chiến sĩ nghỉ ngơi một chút, mọi người cũng đúng là rất mệt mỏi. Khải Lực Khắc nghe được, suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu đồng ý Gia Tư Mạn đề nghị. Báo cáo, Bộ Chỉ huy đã dựng thành lập xong được. Lúc này, một cái tham mưu cao cấp đi tới, đối hai người bọn họ nói. Đi, đi Bộ Chỉ huy. Khải Lực Khắc nói với Gia Tư Mạn, hai người cùng một chỗ hướng Bộ Chỉ huy bên kia đi đến. Chỉ huy của bọn hắn bộ đều là sớm dự chế xong tấm xi măng, bên trong thả rất nhiều cốt thép. Bộ đội vừa rồi đến bên này, lập tức liền muốn công binh bộ đội bắt đầu đào hố. Sau đó dùng những cái kia dự chế tấm xi măng cùng xi măng trụ bắt đầu dựng chỉ huy của bọn hắn bộ, cho nên tạo dựng lên thật nhanh. Chờ hai người bọn họ đến bộ chỉ huy thời điểm, những tham mưu kia ngay tại bái phòng những cái kia địa đồ còn có tư liệu. Mà lúc này tại Hồ Hảo bên kia, Hồ Hảo hay là đang viết tư liệu, đến 12 chút nhiều về sau, Hồ Hảo đứng lên duỗi cái lưng mệt mỏi, sau đó nhìn một chút đồng hồ đã là 12:30. Hồ Hảo nhíu mày một cái, sau đó đi ra phía ngoài, ra đến bên ngoài về sau, Hồ Hảo đứng ở nơi đó, muốn tham mưu liên hệ bên kia ba cách đoàn trưởng. Hảo ca. Tư lệnh. Hảo ca. Ba người bọn hắn vẫn có chút không quen gọi tư lệnh, cho nên có hô tư lệnh, có hay là hô Hảo ca. Về sau liền gọi Hảo ca, phiền phức không phiền phức. Liền gọi Hảo ca, cái kia, ta hỏi các ngươi, liên quân bên kia không có động tĩnh sao? Hiện tại cũng đã 12 chút nhiều, bọn hắn một điểm động tĩnh cũng không có. Hồ Hảo đứng ở nơi đó. Để bọn hắn về sau liền hô Hảo ca, không được hô tư lệnh, tiếp lấy hỏi thăm bọn họ, liên quân bên kia có phải là không có động tĩnh? Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Nu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 231. Hiện trường dạy học. Hồ Hảo ở nơi đó hỏi liên quân bên kia có phải là không có động tĩnh. Ba người bọn hắn nghe được, lập tức nói là liên quân bên kia hiện tại không có, còn không có tiến công dấu hiệu. Đem hết thảy mọi người tất cả đều gọi trở về. Hồ Hảo đối bên người tham mưu nói. Phía sau tham mưu hiểu Hồ Hảo ý tứ. Hồ Hảo muốn những cái kia đến bên này học tập sĩ quan, tất cả đều muốn tới bên này. Hảo ca, có cái gì không đúng sao? Lưu Ý Xuyên nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Ừ, hiện tại không nói trước, các ngươi nói một chút, hiện tại bộ đội liên quân đại khái ở nơi nào, bọn hắn đóng giữ địa phương cách chúng ta Vĩnh Hóa Thành đại khái có bao xa, còn có phương hướng của bọn hắn. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, mở miệng hỏi. Tốt, căn cứ chúng ta khi trước phát hiện những xe kia đèn, bọn hắn là dọc theo đường cái tới, cách chúng ta bên này đại khái là 10 dặm dáng vẻ, xe của bọn hắn sau khi tới bên kia đều tắt đèn. Lý Nam nghe được, lập tức báo cáo nói. Điều ra Vĩnh Hóa Thành cùng đồ lưu niệm 20 cây số địa đồ. Hồ Hảo đối bên người tham mưu nói. Vâng. Lập tức rất nhiều nhỏ trên màn hình xuất hiện Vĩnh Hóa Thành nội thành cùng đồ lưu niệm 20 cây số địa đồ. Mà lúc này, rất nhiều ở bên ngoài sĩ quan đều trở về. Bọn hắn đều là ngồi tại mình trên chiếu, nhìn xem Hồ Hảo bên kia. Các ngươi trước làm một cái dự phán bộ đội liên quân, đại bộ đội của bọn hắn sẽ ở nơi nào, căn cứ kinh nghiệm của các ngươi làm ra phán đoán, còn có các ngươi những quân quan này trong lòng cũng phải có một cái dự phán. Nhìn xem bộ đội liên quân rốt cuộc ở nơi nào. Hồ Hảo đứng ở nơi đó. Đối Ngô Huân Kỳ bọn hắn nói xong về sau, lập tức đối bộ chỉ huy các quan quân khác nói. Vâng. Những quân quan kia tất cả đều khẽ gật đầu. Hạo ca, căn cứ chúng ta trước đó nắm giữ tin tức nhìn, bộ đội liên quân khả năng tại Vĩnh Hóa thành góc tây bắc bên kia rừng rậm còn có đồng ruộng bên kia, đồng thời, phiến khu vực này còn có 3 cái tiểu trấn, những này trong tiểu trấn dân chúng cơ bản đều chạy hết. Ta đoán chừng binh lính của bọn hắn có thể là trốn ở những phòng ốt kia bên trong, đồng thời còn có một bộ phận bộ đội có thể là tránh trong rừng rậm. Mặt khác, ta đoán chừng bọn hắn pháo binh đã tại tu kiến trận địa pháo binh, cụ thể ở nơi nào tu kiến chúng ta không biết, dù sao súng lựu đạn tầm bắn rất xa, cho nên bọn hắn có thể tu kiến trận địa pháo binh khu vực liền lớn. Ngô Huân Kỳ đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hạo. Lớn sao? Ngươi lại cân nhắc tỉ mỉ suy nghĩ. Hồ Hạo đứng ở nơi đó nói. A. Ngô Huân Kỳ nghe được Hồ Hạo nói như vậy, có chút giật mình, dù sao hắn cảm giác liên quân có thể tu địa phương nhiều lắm. Liên quân có một cái pháo binh sư đoàn bộ đội, trong đó pháo binh trong sư đoàn mặt có 3 cái súng lựu đạn binh đoàn, còn có một cái phòng không đoàn, một cái bộ binh đoàn. Bọn hắn phòng không đoàn khẳng định là tu kiến tại bộ chỉ huy của bọn hắn, còn có thể bao trùm bọn hắn đại bộ đội bộ binh khu vực, mà bọn hắn pháo binh đoàn là muốn công kích đến ta nhóm toàn bộ Vĩnh Hóa thành, cho nên khu vực, ngươi lại tính toán một chút. Hồ Hạo đứng ở nơi đó đối Ngô Huân Kỳ nhắc nhở nói. Ừ, ta lần nữa tính toán. Ngô Huân Kỳ nghe được, lập tức nói. Tất cả đến đông đủ chưa? Hồ Hạo đứng ở nơi đó, nhìn xem phía sau tham mưu nói. Cơ bản đến đông đủ, hiện tại chúng ta không có điểm số, bất quá, nhìn xem những này trên chiếu đều ngồi đầy người, ta đoán chừng không sai biệt lắm. Phía sau tham mưu nói với Hồ Hạo. Hồ Hạo nghe được, quay đầu nhìn xem đằng sau kia chiếu, phát hiện đúng là ngồi đầy người, mỗi cái sĩ quan đều có một tấm chiếu, còn có trên chiếu có một tấm xếp song chăn mỏng. Hạo ca, Lưu Ý Xuyên, Lý Nam, Ngô Huân Kỳ, còn có các ngươi, hiện đang nghe rõ, ta muốn hỏi hỏi các ngươi, vì cái gì liên quân đến bây giờ còn không có phát động công kích? Trận địa pháo binh của bọn hắn đến bây giờ đã tu nhanh 3 giờ. Theo lý thuyết, chúng ta bên này đều là bình nguyên địa khu, tu trận địa pháo binh không cần thời gian dài như vậy, mà lại, hiện tại bọn hắn khả năng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, chỉ cần có một cái trận địa pháo binh đã sửa xong, bọn hắn là có thể đối với chúng ta trong thành triển khai xạ kích, vì cái gì bọn hắn không có xạ kích? Bọn hắn vì cái gì không đến tiến công chúng ta? Hồ Hạo đứng ở nơi đó, đầu tiên là nhìn xem Lưu Ý Xuyên bọn hắn. Nhưng sau đó xoay người nhìn xem phía sau những quân quan kia. Những quân quan kia nghe được, cũng đứng ở nơi đó suy tính tới tới. Các ngươi là quan chỉ huy, các ngươi cần muốn hiểu đối thủ của các ngươi, phải biết đối thủ là nghĩ như thế nào. Còn phải biết chi bộ đội này trước đó chiến tích, xuất thân của bọn họ, dù sao chỉ cần là quân địch bên kia tin tức, các ngươi đều muốn nắm giữ, nhất định phải làm đến tâm lý nắm chắc. Trước đó, bọn hắn so ta dự liệu muốn sớm phát động thăm dò công kích, hiện tại bọn hắn so ta dự liệu muốn rời lại thời gian tiến công, vì cái gì? Hồ Hạo đứng ở nơi đó, đối những quân quan kia hỏi. Các ngươi ở tiền tuyến chỉ huy thời điểm, một khi phát hiện đối thủ hành vi khác thường, như vậy thì muốn coi trọng, bọn hắn không có khả năng vô duyên vô cớ sớm hoặc là trì hoãn tiến công, khẳng định là có chuyện. Liền nói liên quân lần này sớm tiến công, bọn hắn là muốn thử dò xét chúng ta hỏa lực cùng binh lực, nhưng là cũng bộc lộ ra một vấn đề, bọn hắn đối với chiếm lính lạp đặc thì là phi thường nóng nảy, bọn hắn khẳng định nhận được mệnh lệnh bắt buộc, phải nhanh lên một chút chiếm lính lạp đặc thì, nhưng là bây giờ bọn hắn rời lại, vì cái gì? Cũng là bởi vì bọn hắn thứ một lần dò xét công kích thời điểm bỏ ra không ít đại giới, nhưng là không có thăm dò ra bọn hắn muốn biết tình báo tới. Cho nên, bọn hắn khai thác cẩn thận thái độ. Ban đêm, chúng ta ở vào phe phòng ngự, bọn hắn là ở vào phe tấn công, đêm tối đối tại chúng ta phòng ngự là có lợi, mà bọn hắn hiện tại còn không biết chúng ta tại Vĩnh Hóa thành nội tình, cho nên bọn hắn không thể dùng buổi tối tới tác chiến, bọn hắn muốn đợi sáng mai tảng sáng đến công kích chúng ta, vì cái gì? Cũng là bởi vì bọn hắn tại lúc ban ngày có thể nhìn thấy chúng ta có bao nhiêu bộ đội, đều là cái gì phối trí, đồng thời, lúc buổi tối, chúng ta súng phóng tên lửa chạy khắp nơi, cũng cho bọn hắn biểu hiện giả dối, bọn hắn cho là chúng ta trong thành có không ít bộ đội, bọn hắn ban đêm tiến công ăn thiệt thòi. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, đối những quân quan kia nói. Những quân quan kia nghe được, cũng khẽ gật đầu, bắt đầu đem Hồ Hảo nói những chuyện kia, tinh luyện viết tại vở phía trên. Như vậy hiện tại liên quân đang làm cái gì? Các ngươi cũng muốn muốn. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, tiếp tục hỏi. Hảo ca, bọn hắn đang nghỉ ngơi, tại nghỉ ngơi dưỡng sức. Lý Nam lập tức mở miệng nói. Không sai, bọn hắn đang nghỉ ngơi, Đông Linh Quốc chúng ta nóng a, ban ngày bọn hắn muốn nghỉ ngơi tốt kia là nằm mơ, bọn hắn ban ngày hành quân một ngày, khẳng định mệt không được, nếu như ban đêm bọn hắn tiếp tục tiến công cũng không phải không được. Nhưng là sức chiến đấu khẳng định là muốn suy giảm, nhiều như vậy nhân tố bất lợi tập trung ở liên quân bên kia, quan chỉ huy của bọn hắn phi thường thông minh lựa chọn ban đêm không đánh, buổi sáng ngày mai đánh. Như thế bọn hắn những cái kia thế yếu lập tức liền biến mất, nhưng là chúng ta đây, chúng ta có thể làm cái gì đây? Hồ Hảo đứng ở nơi đó tiếp tục hỏi. Chúng ta có thể làm cái gì? Chúng ta lao ra giết. Không được đi Hảo ca, bộ đội chúng ta không nhiều trừ phi để bộ đội Bạch Sư Trưởng xuất phát công kích bọn hắn. Ngô Huân Kỳ đứng ở nơi đó, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Là một cái phương thức. Để Bạch Sư Trưởng mang theo bộ đội xe tăng đi xung kích một phen, nhưng là hiệu quả cũng không phải tốt nhất, đến lúc đó chỉ có thể là giết địch 1.000 tự tổn 800. Bọn hắn thì là có bộ đội xe tăng, mà lại bộ đội của bọn hắn đã nghỉ ngơi ở bên kia, hiện tại là lúc chiến đấu kỳ, bọn hắn không có khả năng không làm phòng ngự cùng sớm điều tra. Cho nên, xe tăng của bộ đội chúng ta hiện tại lao ra, chính là cùng bọn hắn quyết chiến. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười, nói với bọn họ. Những người kia nghe được, khẽ gật đầu, biết liên quân bên kia khẳng định là phải chuẩn bị Bạch Dạ bộ đội xe tăng lao ra, là có thể đánh giết rất nhiều liên quân, nhưng là bọn hắn cũng có thể là không về được, đến lúc đó chính là rơi vào cái lưỡng bại câu thương. Như vậy chúng ta nên làm cái gì đâu? Bọn hắn muốn nghỉ ngơi à? Hồ Hảo đứng ở nơi đó. Nhìn xem bọn hắn hỏi. Pháo kích, chúng ta dùng pháo kích tựa như lúc trước chúng ta tại Bách Ba Thành bên kia phòng ngự đồng dạng, dùng pháo kích buộc bọn hắn rút lui. Lúc này, bộ chỉ huy một sĩ quan nhấc tay nói. Đúng, pháo kích oanh bọn hắn, chỉ cần tìm được bọn hắn ở nơi nào, liền dùng pháo kích oanh bọn hắn, nổ không chết bọn hắn cũng muốn hù chết bọn hắn. Pháo kích là tốt nhất, trận địa pháo binh của chúng ta cùng bọn hắn không giống, chúng ta còn có thể lừa gạt liên quân đại pháo công kích. Ừ, giống tại Bách Ba Thành bên kia đồng dạng, dùng trận địa pháo binh của chúng ta lừa gạt liên quân pháo binh nã pháo, sau đó phản kích xử lý bọn hắn. Bộ chỉ huy những quân quan kia, nhao nhao bắt đầu nói. Không sai. Pháo kích nổ không chết bọn hắn, hù chết bọn hắn, chúng ta đại pháo đập tới, chỉ cần là nổ đến bọn hắn nghỉ ngơi địa phương, khẳng định cho bọn hắn mang đến thương vong, như thế, bọn hắn liền không có cách nào nghỉ ngơi thật tốt. Đồng thời, đại pháo của bọn hắn cũng sẽ công kích các ngươi nếu là biết trận địa pháo binh của bọn hắn ở nơi nào, nếu như còn tiếp tục hướng xuống mặt coi là, các ngươi có thể tính ra liên quân bộ chỉ huy tại khu vực gì. Hồ Hảo cười đối những quân quan kia nói. Tính ra bộ chỉ huy của bọn hắn tại khu vực gì? Rất nhiều sĩ quan nghe được, giật mình nhìn xem Hồ Hảo. Không sai, mở động đầu óc của các ngươi. Hồ Hảo cười nói với bọn họ. Những quân quan kia nghe được, cũng ở đó nghĩ tới. Hảo ca, hiện tại chúng ta liền pháo kích bọn hắn. Lý Nam kích động nhìn Hồ Hảo nói. Ừ, để chiến sĩ của chúng ta tránh tốt, muốn nghỉ ngơi tốt, chúng ta pháo kích, liên quân bên kia cũng sẽ phản kích, mà lại bọn hắn sẽ thật cao hứng, bọn hắn coi là biết trận địa pháo binh của chúng ta còn có là được, bọn hắn cũng biết chúng ta trong thành có bao nhiêu pháo binh, lúc này, bọn hắn là nhất định sẽ dùng pháo binh phản kích, muốn xử lý pháo binh chúng ta. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, cười nói với Lý Nam. Hắc hắc, liền lừa bọn họ bắn pháo. sau đó chúng ta tiếp tục xạ kích, xử lý bọn hắn. Lý Nam vừa cười vừa nói. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười, sau đó tiếp tục mở miệng nói ra. Các ngươi nghĩ biện pháp, tìm cho ta đến liên quân bộ chỉ huy, chúng ta muốn oanh bộ chỉ huy của bọn hắn, không nói trước có thể hay không nổ chết bọn hắn, chính là dọa cũng hù dọa bọn hắn. Để bọn hắn cho lão tử hào hào đánh, ta cũng không muốn ở chỗ này, nhanh như vậy ăn hết bộ đội của bọn hắn, các ngươi còn phải luyện binh đâu. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 232. Tình thế khó xử. Hồ Hảo để bọn hắn đi tìm tới liên quân bộ chỉ huy, những quân quan kia nghe được, cũng không biết làm sao tìm được bộ chỉ huy, đều là nhìn xem Hồ Hảo. Các ngươi phải căn cứ hiện tại liên quân bên kia bố trí, sau đó căn cứ thực tế tình huống, là có thể thăm dò ra liên quân bộ chỉ huy ở nơi nào, cái này cần muốn các ngươi dùng đầu óc. Đánh trận đối với phía dưới binh sĩ tới nói, dùng muốn dũng khí. Nhưng là chờ các ngươi mang bộ đội càng ngày càng nhiều thời điểm, lúc này liền cần trí tuệ của các ngươi, cũng không thể các ngươi làm sư trưởng, còn phải mang theo bộ đội công kích. Nếu như lúc kia còn công kích, như vậy thì là tử chiến tới cùng. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, đối những quân quan kia nói. Vâng. Những quân quan kia khẽ gật đầu. Lý Nam, hiện tại các ngươi bắt đầu thử oanh tạc có liên quân khu vực. Cũng không cần trông cậy vào có thể nổ chết bọn hắn bao nhiêu, chính là để bọn hắn biết, một khi có cơ hội, chúng ta liền sẽ phản công, để bọn hắn cho ta hào hào đánh. Chúng ta bên này cần bắt bọn hắn đến luyện binh, nếu như bọn hắn không tốt đánh, chúng ta cũng không đủ đối thủ cho chúng ta rèn luyện, bộ đội của chúng ta, như thế nào để cao sức chiến đấu. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, đối Lý Nam bọn hắn nói. Ừ, hiện tại chúng ta ngay tại đo lường tính toán. Lý Nam nghe được Hồ Hảo, lập tức mở miệng nói. Tốt, các ngươi tiếp tục, ta liền nhìn xem. Hồ Hảo khẽ gật đầu, nói với bọn họ. Vâng. Lý Nam bên kia đáp lại nói. Mà Hồ Hảo thì là để tham mưu chuyển một cái bàn tới. Hồ Hảo ngay ở chỗ này viết đồ vật. Dù sao bộ chỉ huy bên kia có chuyện gì tham mưu cũng sẽ tới thông chi mình, đến lúc đó lại tiến vào bộ chỉ huy bên kia là được rồi. Qua không sai biệt lắm 20 phút bộ dáng, Lý Nam bên kia liền bắt đầu pháo kích. Oanh oanh oanh. Trong thành những pháo binh kia trận địa đột nhiên nã pháo, hướng liên quân có khả năng nghỉ ngơi địa phương nã pháo đi qua. Thu thu thu. Ngay tại liên quân bọn hắn lúc nghỉ ngơi, bọn hắn liền nghe được đạn pháo phá không thanh âm, mà lúc này, pháo binh quan sát binh thì là trốn ở trên nhà cao tầng, dùng kính viễn vọng nhìn phía xa, muốn thông qua những cái kia bạo tạc ánh lửa, có thể hay không phát hiện bọn hắn liên quân chỗ khu vực. Oanh, oanh, oanh. Lập tức, tại không sai biệt lắm hơn 10 bên trong địa phương, truyền đến chướng mắt ánh lửa tận lực bồi tiếp rầm rầm rầm tiếng nổ. Đáng chết, bọn hắn thế mà trước pháo kích cho ta tránh tốt, mệnh lệnh pháo binh chúng ta đo tính trận địa pháo binh của bọn hắn ở nơi nào, a thật sự là không nghĩ tới, chúng ta không đi đánh bọn hắn thế mà còn muốn lấy đánh chúng ta. Khải Lực Khắc đứng ở nơi đó, nhìn phía xa tiếng nổ. Bên kia bảo tạc khu vực, đúng lúc là bọn hắn bộ binh nghỉ ngơi địa phương. Hiện tại pháo kích là có thể cho bọn hắn mang đến thương vong, nhưng là Khải Lực Khắc cũng không có gấp, mặc dù trong thành nã pháo, thế nhưng là cũng bại lộ Đông Linh Quốc trận địa pháo binh ở nơi nào. Thật không nghĩ tới bọn hắn lúc này thế mà nã pháo, thật là khiến người ta khó hiểu. Gia Tư Mạn đứng ở nơi đó, cười khổ lắc đầu nói. Khả năng không phải chúng ta nói người kia đi, có thể là bọn hắn Đông Linh Quốc rút lui tán binh, đến bên này không thể rút lui lui ra ngoài, dù sao phương hướng của hắn, bộ đội của chúng ta cũng bắt đầu đúng chỗ, bọn hắn hiện đang rút lui, cũng không có cách nào cùng đại bộ đội của bọn hắn hợp thành hợp lại cùng nhau. Khải Lực Khắc nhìn xem mình tham mưu hỏi, không nói trước cái này, chúng ta hay là xem một chút đi. Hiện tại có kết luận có chút sớm, bất quá bọn hắn hiện tại nã pháo, ta đúng là không biết bọn hắn là có ý gì. Gia Tư Mạn đứng ở nơi đó, cười lắc đầu nói. Hắn cũng không có hiểu rõ, vì cái gì bộ đội Đông Linh Quốc sẽ ở thời điểm này nã pháo, chính là vì nổ chết mình mấy cái bộ binh, hiện tại nã pháo nhưng không có tại liên quân thời điểm tiến công nã pháo hiệu quả tốt, hiện tại Đông Linh Quốc pháo binh nã pháo, hoàn toàn là đoán mò. Oanh, oanh, oanh! Tiếng nổ vẫn còn tiếp tục, hơn nữa còn bắt đầu kéo dài, hướng có liên quân địa phương kéo dài. Khải Lực Khắc đứng ở nơi đó, nhìn hơn 10 phút thời điểm cảm giác có điểm không đúng, bởi vì bọn hắn bên này thương vong đã không nhỏ, mà lại pháo binh tại kéo dài, bọn hắn cũng không biết lần tiếp theo Đông Linh Quốc hỏa pháo sẽ rơi ở nơi nào, cho nên quân đoàn một bộ đội, hiện tại cũng là khẩn trương nhìn xem bảo tạc phương hướng. Bọn hắn có ý tứ gì à, không dứt rồi. Khải Lực Khắc nhìn tham mưu trưởng của mình hỏi. Bọn hắn rốt cuộc là ý gì à, đều nổ hơn 10 phút, còn không có ý dừng lại. Ta nhìn, pháo binh chúng ta là muốn cùng bọn hắn đối công một chút, để bọn hắn biết chúng ta thì là có pháo binh. Gia Tư Mạn nhìn xem Khải Lực Khắc hỏi. Mệnh lệnh pháo binh tìm tới trận địa của bọn họ về sau, lập tức xạ kích, đáng chết. Lại dám cùng chúng ta so pháo binh, bọn hắn bên kia bất quá chỉ là 50 môn tả hữu súng lựu đạn, chúng ta bên này thế nhưng là có hơn 200 môn, ta nổ không chết bọn hắn. Khải Lực Khắc có chút tức giận nói. Oanh, oanh, oanh. Nơi xa, bọn hắn bên này còn tại bảo tạc, rất nhiều binh sĩ bị nổ chết nổ tổn thương, Khải Lực Khắc đứng ở nơi đó, chính là chờ mình pháo binh nã pháo. Oanh, oanh, oanh. Vài phút về sau, ở bộ chỉ huy Tây Nam phương hướng, một cái trận địa pháo binh bắt đầu đối Vĩnh Hóa Thành bên kia nã pháo, bọn hắn căn cứ đo lường tính toán những khu vực kia, biết những pháo binh kia trận địa đều là an trí tại Vĩnh Hóa Thành mấy cái trong công viên, hiện tại bọn hắn chính đối những cái kia công viên nã pháo. Liên quân phản kích. Hồ Hạo nhìn xem đối diện có ánh lửa thời điểm. Biết liên quân pháo binh bắt đầu phản kích, lập tức trong thành liền truyền đến tiếng nổ, những cái kia công viên khu vực, rầm rầm rầm tiếng nổ. Mệnh lệnh pháo binh đình chỉ, tìm tới trận địa pháo binh của bọn hắn, xử lý bọn hắn. Lý Nam đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, không nói gì. Ngay tại đo lường tính toán, mấy cái pháo binh tham mưu mở miệng nói ra. Hừ, có bản lĩnh liền tiếp tục xạ kích, ta dám nói đối diện quan chỉ huy tuyệt đối thì là một cái bao cỏ, như thế chút pháo binh cũng dám đối chúng ta bên này nã pháo, thật sự là. Khải Lực Khắc thấy được Đông Linh Quốc bên kia pháo binh ngừng bắn, nở nụ cười gằn nói. Bộ đội của hắn thế nhưng là trọng trang bộ đội, làm sao có thể không có pháo binh, hắn chẳng những có pháo binh, hay là có lượng lớn pháo binh bộ đội. Để phía dưới bộ đội thống kê một chút thương vong tới, đoán chừng phải thương vong hơn mấy trăm người, thật sự là có chút lãng phí. Gia Tư Mạn đứng ở nơi đó nói. Nói lãng phí là chỉ Đông Linh Quốc pháo binh hiện tại nã pháo có chút lãng phí, nếu như là tại liên quân thời điểm tiến công đột nhiên nã pháo, mang tới thương vong cũng không chỉ điểm ấy. Sầm sầm sầm. Liên quân bên này pháo binh còn tại nã pháo, còn tại đối mấy cái kia trong công viên xả kích. Tìm tới trận địa pháo binh của bọn hắn. Một cái tham mưu mở miệng nói ra. Lập tức truyền cho pháo binh quan chỉ huy, để bọn hắn xử lý liên quân pháo binh. Lưu Ý Xuyên lập tức nói. Vâng. Cái kia tham mưu ngay lập tức liên hệ trận địa pháo binh bên kia, đem bên này đo lường tính toán tốt vị trí phát tới. Vài phút về sau, Vĩnh Hóa Thành bên trong lần nữa truyền đến nã pháo thanh âm, mà lại những cái kia đạn pháo trực tiếp hướng trận địa pháo binh của liên quân lái qua. Oanh, oanh, oanh. Góc Tây Nam bên kia truyền đến tiếng nổ, đem vừa rồi là quan sát vị trí trở về Khải Lực Khắc giật nảy mình, lập tức chạy tới góc Tây Nam đài quan sát, cầm kính viễn vọng nhìn xem bên kia. Đáng chết. Liên quân thế mà tại oanh tạc trận địa pháo binh của chúng ta, bọn hắn, bọn hắn. Khải Lực Khắc giật mình nhìn xem bên cạnh tham mưu trưởng hỏi. Chính là tại Bách Ba Thành cái kia quan chỉ huy, trước đó chúng ta ở bên kia tiến công hai cái quân đoàn trận địa pháo binh, chính là như thế bị mất đi, chúng ta không thể để cho trận địa pháo binh tiếp tục bắn, không thể bắn đánh, bọn hắn đang gạt chúng ta nã pháo. Gia Tư Mạn đứng ở nơi đó, nói với Khải Lực Khắc. Đáng chết, chúng ta không nã pháo, bọn hắn liền sẽ tiếp tục đối với chúng ta xạ kích. Buổi tối hôm nay, bộ đội của chúng ta còn thế nào nghỉ ngơi? Nhất là như thế, chúng ta không thể tiến công, để bộ đội của chúng ta tiến công. Khải Lực Khắc nghe được, tương đương phát hỏa nói. Cái kia trận địa pháo binh chính là mấy chục ổ hỏa pháo, bị bộ đội Hồ Hảo như thế oanh một cái nổ, đoán chừng không thừa nổi mấy môn, mà lại bên kia pháo binh cũng phiền toái. Không được, không thể tiến công, chúng ta vừa mới mệnh lệnh các chiến sĩ nghỉ ngơi, hiện tại các chiến sĩ đã yên tâm thái, muốn nghỉ ngơi. Lúc này để bộ đội của chúng ta tiến công, các chiến sĩ sĩ khí cũng không cao, tăng thêm các chiến sĩ vừa mới nghỉ ngơi một chút đến, nếu như lúc này để bọn hắn lên, các chiến sĩ trong lòng sẽ có ý kiến. Gia Tư Mạn đứng ở nơi đó, lắc đầu nói. Vậy làm sao bây giờ, để bọn hắn như thế oanh tạc chúng ta, tinh thần của chúng ta liền không hạ rồi. Khải Lực Khắc đứng ở nơi đó hỏi lại nói. Đáng chết, bọn hắn là cố ý, bọn hắn chính là muốn giày vò chúng ta. Sớm biết như thế, chúng ta ngay từ đầu liền phát động công kích, như thế còn có thể thăm dò ra bọn hắn có cái gì hỏa lực đi ra. Hiện tại, mặc kệ chúng ta lựa chọn thế nào, đều không phải lựa chọn tốt nhất. Gia Tư Mạn cũng nóng nảy nói. Có thể hay không rút lui, mệnh lệnh bộ đội của chúng ta rút lui trước lui. Đằng sau một cái tham mưu cao cấp mở miệng nói ra. Tuyệt đối không được. Khải Lực Khắc cùng Gia Tư Mạn hai người trăm miệng một lời nói, bọn hắn là Mã Lạc Quốc quân đoàn một bộ đội, đụng phải chút chuyện như thế, liền nói rút lui, vậy làm sao có thể làm đâu. Vậy các ngươi nói tiến công cũng không được, phản kích cũng không được, chúng ta nặng phải nghĩ biện pháp a. Đằng sau cái kia tham mưu cao cấp lập tức nói. Hiện tại chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp. Không thể bị động như vậy xuống dưới, bị động như vậy xuống dưới, binh lính của chúng ta biết mắng người. Gia Tư Mạn thì là đứng ở nơi đó nghĩ biện pháp. Có thể hay không xuất động không kỵ binh tiến về công kích trận địa pháo binh của bọn hắn. Một cách khác tham mưu cũng mở miệng hỏi. Không được, không kỵ binh của chúng ta khả năng còn chưa tới trận địa pháo binh của bọn hắn, liền bị những cái kia súng phóng tên lửa cho đánh, ta nhìn. Liên hệ máy bay ném bom bên kia, đối những cái kia trận triển khai oanh tạc. Gia Tư Mạn nhìn xem Khải Lực Khắc nói. Ngay lập tức liên hệ chúng ta máy bay ném bom đối Vĩnh Hóa Thành bên này triển khai oanh tạc, nổ trận địa pháo binh của bọn hắn. Khải Lực Khắc nghe được, lập tức đối phía sau tham mưu nói. Đáng chết, chúng ta bây giờ liền đối thủ cũng không biết, liền bắt đầu xuất động máy bay ném bom. Gia Tư Mạn đứng ở nơi đó, mắng một câu nói, đối với đối thủ, hắn cảm giác có chút khó đối phó. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 233. Không phải rùa đen. Gia Tư Mạn thông qua hiện tại bộ đội Hồ Hảo tại pháo kích, biết được đối thủ liền là trước kia tại Bách Ba Thành bên kia phòng ngự quan chỉ huy, cho nên, hắn đã không chủ trương tiếp tục dùng pháo binh oanh tạc, cũng không chủ trương phái ra bộ đội trên đất liền công kích. Hắn muốn xử lý trước những pháo binh này lại nói, cho nên, hắn đề nghị Khải Lực Khắc thỉnh cầu xuất động máy bay ném bom tiến về oanh tạc Vĩnh Hóa Thành bên trong trận địa pháo binh. Mà lúc này, Vĩnh Hóa Thành bên kia pháo binh còn tại nã pháo oanh tạc Mã Lạp Quốc quân đoàn một cái trận địa pháo binh đại khái 10 phút về sau mới ngừng lại. Lúc này Khải Lực Khắc cùng Gia Tư Mạn hai người không hề rời đi đài quan sát, bọn hắn chính là đứng ở nơi đó, bọn hắn biết Vĩnh Hóa Thành bên trong pháo binh sẽ còn nã pháo, bọn hắn sẽ tiếp tục đối với bọn hắn bộ binh nã pháo. Báo cáo, không quân bên kia phát tới điện báo. Nói bay đến chúng ta đại khái cần 1 giờ 20 phút. Một cái tham mưu tới nói với Khải Lực Khắc. Đáng chết, còn phải hơn 1 giờ, như thế chúng ta còn không biết có bao nhiêu binh sĩ muốn hy sinh ở chỗ này đây. Khải Lực Khắc nghe được, nóng nảy nói. Hiện tại chỉ có thể như thế, nếu như chúng ta không có xử lý Đông Linh Quốc pháo binh, chúng ta liền tiến công tổn thất càng lớn, hiện tại mấu chốt nhất xử lý bọn hắn pháo binh. Mà lại quân đoàn trưởng, ngươi còn muốn trong thời gian ngắn đánh tới Lạp Đặc thì sao? đối thủ của chúng ta còn không biết có bao nhiêu thủ đoạn đang chờ chúng ta đây, lúc này chúng ta thật nên thỉnh cầu chi viện, chúng ta không thể để cho bộ đội của chúng ta cùng bộ đội Đông Linh Quốc đánh chiến đấu trên đường phố, như thế chúng ta là thua thiệt. Gia Tư Mạn nhìn xem Khải Lực Khắc nói, không được, hiện tại không được, còn phải chờ một chút, hiện tại chúng ta liền đối thủ có bao nhiêu bộ đội cũng không biết, chúng ta làm sao thỉnh cầu viện quân. Cũng không thể nói, chúng ta ở chỗ này tổn thất mấy ngàn người, liền bắt đầu cầu viện quân đoàn, vậy ngươi nói, những bộ đội khác sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Khải Lực Khắc nghe được, không đồng ý lắc đầu nói. Hắn biết cần cầu viện quân đoàn tới, nhưng là có phải hay không hiện tại, hắn cần muốn nắm giữ càng nhiều Vĩnh Hóa Thành bên kia tin tức, mới có thể tiếp tục cầu viện quân đoàn tới. Ai cũng thế. Hiện tại rất nhiều người đều muốn xem chúng ta trò cười đâu. Gia Tư Mạn nghe được, khẽ gật đầu nói, hiện tại bọn hắn quân đoàn một đánh phi thường tốt. Trước đó tại Tây Tuyến thời điểm tiến công, một đường hát vang tiến mạnh, để những bộ đội khác không ngừng hâm mộ, không ít kẻ còn nói xấu, nếu như bộ đội của mình cũng là trang bị như vậy, muốn so hai người bọn họ đánh càng tốt hơn. Oanh, oanh, oanh! Ngay lúc này, Vĩnh Hóa Thành bên kia pháo binh lần nữa khai hỏa, lần này đánh nổ, là một cái khác khu vực kia là bọn hắn một cái thiết giáp bộ binh sư đoàn bộ đội sở tại địa. Rầm rầm rầm bạo tạc, đem rất nhiều đang ngủ binh sĩ bị hù trực tiếp lăn lộn, sau đó nằm xuống. Bất quá, hay là có rất nhiều binh sĩ bị đạn pháo cho nổ đến. Báo cáo. Vừa rồi pháo binh hai đám bên kia phát điện thoại tới, chúng ta pháo binh hai đám tổn thất nặng nề, đại pháo 45 môn còn thừa lại 3 môn, binh sĩ hy sinh hơn 600 cái. Một cách tham mưu tới đối Khải Lực Khắc hai người bọn họ nói. Đáng chết, ta một cái pháo binh đoàn cứ như vậy bị ăn. Khải Lực Khắc nghe được, tương đương căm tức mắng một câu, mặc dù nhìn xem pháo binh đoàn binh sĩ hy sinh không nhiều, thế nhưng là những cái kia đều là pháo binh thì là cần huấn luyện. Mà lại pháo binh đoàn bộ đội, vốn là không nhiều, không có bộ binh đoàn binh sĩ nhiều, hơn 600 người hy sinh, cái này pháo binh đoàn có thể nói là báo tiêu hơn phân nửa. Sầm sầm sầm. Phía ngoài bạo tạc vẫn còn tiếp tục. Giống như là nổ tại trong lòng của bọn hắn đồng dạng. Báo cáo thiết giáp nhị sư bên kia gọi điện thoại tuân hỏi chúng ta có hay không có thể phản kích. Hiện tại Đông Linh Quốc pháo kích cho bộ đội của bọn hắn mang đến không ít thương vong. Rất nhiều chiến sĩ cũng không biết trốn đến địa phương nào đi. Hiện ở chỗ này tất cả đều là bình nguyên. Một cái tham mưu cầm điện thoại đi tới. Nói cho bọn hắn tránh tốt, nên để bọn hắn xuất kích thời điểm, sẽ để bọn hắn xuất kích. Khải Lực Khắc lập tức nói, vâng, cái kia tham mưu nghe được, chỉ có thể như thế đáp lại. Oanh, oanh, oanh, xa xa bạo tạc, thông qua ánh lửa, bọn hắn có thể nhìn thấy, có không ít binh sĩ bị nổ bay lên, sau đó trùng điệp rơi trên mặt đất, thế nhưng là bọn hắn cũng đành chịu, bọn hắn không biết nên xử lý như thế nào chuyện này, hiện tại chỉ có thể chờ đợi không quân bên kia tới. Vĩnh Hóa Thành pháo binh bộ đội, đối nơi này oanh tạc 10 đến phút, lại đình chỉ, Gia Tư Mạn cùng Khải Lực Khắc biết, Vĩnh Hóa Thành bên trong quân phòng thủ, đoán chừng lại phải thay đổi địa phương oanh tạc, hai người thì là bất đắc dĩ. Qua thêm vài phút đồng hồ quả nhiên là như thế, Vĩnh Hóa Thành bên kia pháo binh bộ đội, lần nữa oanh tạc. Lần này đánh nổ vẫn là bọn hắn bộ đội sư đoàn xe tăng, những lính thiết giáp kia rất nhanh liền vọt vào xe tăng. Nhưng là xe tăng nếu là kể đến đường kính lớn pháo, mặc dù sao không đem xe tăng đánh xuyên, nhưng là phía ngoài ổ súng khẳng định sẽ xảy ra vấn đề. Lúc này, tại Đạt Mạn Thành bộ chỉ huy Hồ Hảo, hay là đang viết đồ vật, không ít sĩ quan đã bắt đầu nằm ở nơi đó nghỉ ngơi, dù sao hiện tại đã rất muộn, không sai biệt lắm đến một giờ dưới dáng vẻ. Nói cách khác, Vĩnh Hóa Thành pháo binh oanh tạc tốt mấy cái mục tiêu. Liên quân bên kia thế mà không có động tĩnh. Liên hệ Lý Nam bọn hắn. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó đối phía sau tham mưu nói, vâng. Phía sau tham mưu lập tức bắt đầu kêu gọi Lý Nam ba người bọn họ. Mà lúc này những cái kia vẫn chưa có ngủ sĩ quan lập tức hô hào những cái kia nằm xuống sĩ quan. Bọn hắn biết Hồ Hảo khả năng có mệnh lệnh mới muốn truyền đạt, những quan chỉ huy kia hiện tại liền là ra thích nhìn thấy hạ mệnh lệnh, mỗi lần hạ mệnh lệnh, những quân quan kia đều sẽ thảo luận mệnh lệnh này ý nghĩa, rất nhiều chuyện, nhiều người một thảo luận, liền đi ra chính xác kết quả, cũng để bọn hắn học được nhiều thứ hơn. Hảo ca! Hảo ca! Hảo ca! Lý Nam bọn hắn rất nhanh liền thượng tuyến, xuất hiện ở trên màn hình. Oanh tạc nhanh một giờ đi. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem bọn hắn nói. Ừ, oanh tạc sắp đến một giờ, hiện tại chúng ta chính tại chuẩn bị oanh tạc thứ 5 cái mục tiêu. Lưu Ý Xuyên khẽ gật đầu, nói với Hồ Hảo. Liên quân bên kia không có động tĩnh. Hồ Hảo tiếp tục hỏi. Không, một điểm động tĩnh đều không có. Lưu Ý Xuyên tiếp tục nói. Nổ đến liên quân sao? Hồ Hảo tiếp lấy nhìn xem ba người bọn hắn nói. Khẳng định nổ đến, quan sát của chúng ta viên bên kia xác định nổ đến không ít mục tiêu. Lý Nam nói tiếp. Kia ngươi suy nghĩ một chút, vì cái gì chúng ta nổ đến mục tiêu, liên quân bên kia thế mà không có động tĩnh. Ngươi nói trong thời gian ngắn không có động tĩnh, còn có thể thời gian dài như vậy còn không có động tĩnh, bọn hắn cũng không phải rùa đen a, như thế có thể chịu. Huống hồ, lần này tới là Mã Lạp Quốc quân đoàn 1, Mã Lạp Quốc hoàng gia cấm vệ quân, bọn hắn cứ như vậy có thể chịu, bộ đội như vậy, thế nhưng là có sự kiêu ngạo của bọn họ, nếu như chuyện như vậy đều có thể nhìn xuống, bọn hắn còn thế nào tại những bộ đội khác trước mặt ngẩng đầu lên. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, hỏi ba người bọn hắn nói. Hảo ca, ý của ngươi là, liên quân bọn hắn bên kia không bình thường. Ngô Huân Kỳ nhìn xem Hồ Hảo thăm dò mà hỏi. Ngươi cứ nói đi. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười, nhìn xem hắn phản hỏi tới. Cũng đúng vậy a, ta cũng cảm giác có chút không bình thường, thế nhưng là bọn hắn cầm pháo binh chúng ta không có cách nào a, bọn hắn không như thế, còn có thể thế nào? Lý Nam nghe được, nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Kia muốn các ngươi suy nghĩ, người ta là bộ đội của một quân đoàn, sẽ còn bắt ngươi cái này mấy chục khẩu pháo không có cách nào, bọn hắn hoàn toàn có thể tổ chức tiến công, vì cái gì không tiến công? Nhiều suy nghĩ một chút. Hồ Hảo đối hai người bọn họ nói. Hảo ca, vậy bọn hắn muốn làm gì? Đánh lén chúng ta. Lưu Ý Xuyên nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Bọn hắn không ngốc, ngay cả chúng ta bên này bao nhiêu bộ đội bọn hắn đều có thể không biết, liền phái bộ đội đến đánh lén, đây không phải là chịu chết sao? Suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc, vì cái gì bọn hắn có thể chịu, tại sao muốn nhẫn? Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó, tiếp tục nhắc nhở bọn hắn nói. Bọn hắn có biện pháp, nhưng là biện pháp này cần thời gian. Lưu Ý Xuyên mở miệng nói ra. Đúng. Hồ Hảo khẽ gật đầu. Máy bay ném bom. Lúc này, ba người bọn hắn chăm miệng một lời hô. Không sai, bọn hắn sẽ xuất động máy bay ném bom đến nổ chúng ta, mệnh lệnh bộ đội của chúng ta, nhưng phải cho ta tránh tốt. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, khẽ gật đầu, nói với bọn họ. Minh Bạch, Hảo ca, bọn hắn thế mà dùng máy bay ném bom, bọn hắn không được đi. Lý Nam nói với Hồ Hảo. Cái gì được hay không có thể xử lý đối thủ, đó chính là đi. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười nói. Cũng thế. Lý Nam bọn hắn khẽ gật đầu nói. Nhớ kỹ, một khi xuất hiện khác thường tình huống, liền phải suy nghĩ nhiều, mấy giờ trước, ta gợi ý các ngươi, lần sau mình phải chú ý. Hồ Hảo nói với bọn họ. Ừ, Hảo ca. Ba người bọn hắn lập tức mở miệng hô. Tiếp lấy Hồ Hảo để bọn hắn tiếp tục đi mệnh lệnh bộ đội tránh tốt đi một chút, không nên bị máy bay ném bom của liên quân cho nổ đến. Bọn hắn vừa rồi phát ra mệnh lệnh không đến bao lâu, Hồ Hảo bên này liền nhận được một cái tham mưu báo cáo. Hảo ca, phát hiện liên quân bên kia từ Tây Nam phương hướng xuất động 30 không máy bay. Ừ, nói cho Lý Nam bọn hắn, những cái kia máy bay mục tiêu chính là Vĩnh Hóa Thành. Hồ Hảo nói với tham mưu kia. Thần, Hảo ca. Những cái kia vẫn còn đang suy tư sĩ quan, nghe được lời của tham mưu, lập tức nói. Không phải thần không thần, đánh trận, phải dùng đầu óc, suy nghĩ nhiều mấy cái vì cái gì. suy nghĩ nhiều mấy cách làm sao bây giờ. Thực ra, ta hiện tại viết những vật kia các ngươi xem hết về sau, liền sẽ biết trên chiến trường đụng phải sự tình chính là mấy thứ này, mặc dù là có rất nhiều biến hóa, nhưng là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, lúc này liền cần các ngươi cẩn thận toàn diện đi suy nghĩ. Hồ Hảo đối những quân quan kia nói, vâng. Những quân quan kia nghe được, lập tức khẽ gật đầu. Hồ Hảo đối với nhóm này sĩ quan là cực kỳ coi trọng. Hiện ở chỗ này chỉ có 500 người, đoán chừng trời tối ngày mai nơi này liền có 2.000 người. Những quân quan này liền thật hợp thành một cái đoàn giáo dục, mà Hồ Hảo thì là đoàn trưởng của bọn họ. Hồ Hảo hy vọng có thể nhanh lên đem bọn hắn bồi dưỡng được đến, như thế bộ đội Hồ Hảo liền có đầy đủ hợp cách sĩ quan cơ sở, tăng thêm Hồ Hảo nhìn chằm chằm thượng tầng chỉ huy, có những này sĩ quan cơ sở, đánh thắng trận xác suất liền muốn đánh rất nhiều. Dục huyết binh hồn. Tác giả: Sửu Ngưu. Thực hiện: Huyết Ông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 234. Đường Long tỉnh táo. Hồ Hảo để các tham mưu đem máy bay ném bom tới tin tức truyền cho Vĩnh Hóa Thành bên kia. Vĩnh Hóa Thành bên kia đạt được tin tức về sau, lập tức liền bắt đầu để pháo binh đem những đại pháo kia kéo tới che đậy trong cơ thể đi. Những công sự che chắn kia đều là một đầu kinh hẹp, ở giữa rộng độ không qua 4 mét, mà chiều dài đạt đến hơn 10 mét. Đồng thời, hai bên còn tu phòng pháo động, ở giữa còn cần cốt thép xi măng đắp lên, phía trên còn tăng thêm gỗ lăn, chỉ cần không phải bị đại pháo chính giữa trung tâm, như vậy hầm trú ẩn liền sẽ không bị nổ đạp, người ở bên trong cùng đại pháo liền không sao. Mà lúc này, các pháo binh nhận được tin tức về sau, lập tức dùng xe kéo lấy đại pháo tiến vào phòng pháo động bên trong, chuẩn bị cho tốt về sau, các chiến sĩ trốn vào nhỏ hơn phòng pháo động, sau đó ngồi ở chỗ đó, chờ lấy liên quân bên kia máy bay tới. Lúc này, tại Giang Khải bên kia, bọn hắn cũng nhận được liên quân bên kia xuất động máy bay tin tức. Phiền phức A, liên quân bên kia lại xuất động máy bay, vì đối phó Hồ Hảo. Liên quân bên kia thế mà xuất động nhiều lần máy bay, buổi sáng hôm nay một lần, hiện tại một lần, hiện tại cách này khẳng định là máy bay ném bom, vì oanh tạc Hồ Hảo mặt đất phòng ngự mục tiêu. Giang Khải ngồi ở chỗ đó, mở miệng nói ra. Đúng vậy a, đáng tiếc, nếu là chúng ta có thể đem Hồ Hảo lấy ra tốt biết bao nhiêu, hiện tại chúng ta bên này áp lực ngược lại không lớn. Hồ Hảo buổi sáng đem lợi mã quốc quân đoàn 11 ăn hết, bộ đội của quân đoàn 27 đưa ra tới. Hiện tại phương hướng của hắn bộ đội liên quân còn không có tất cả đều đúng chỗ, hiện tại chúng ta bên này ngược lại dễ dàng, chính là Hồ Hảo bên kia, hôm qua ăn hết mã lạp quốc quân đoàn 43 bộ đội, hiện tại lại muốn đối phó quân đoàn 1, ai? Tôn Cần Học nghe được, thì là ngồi ở chỗ đó thở dài nói. Mùa mưa nếu là đến, Hồ Hảo liền càng thêm không tốt rút lui, khắp nơi đều là vũng bùn con đường. Còn có, rất nhiều cầu nối chúng ta đều nổ, Hồ Hảo muốn trở về, cần dựng cầu nổi, mùa mưa dựng cầu nổi đều không tốt dựng, nước sông sẽ tăng vọt. Tiểu tử này, thì là không nghe lời, nếu là nghe lời, ngay từ đầu an vị máy bay trực thăng trở về, tốt biết bao nhiêu. Giang Khải ngồi ở chỗ đó, rất là tiếc hận nói. Vậy ngươi cảm thấy có thể sao? Nếu như Hồ Hảo có thể ngồi máy bay trực thăng rút lui, như vậy hắn hay là Hồ Hảo sao? Tôn Cần Học hỏi ngược một câu. Giang Khải nghe được, khẽ gật đầu, đúng là như thế. Bất quá, Hồ Hảo ở bên kia thì là cho bộ đội chúng ta tranh khí, bệ hạ bên kia biết Hồ Hảo lại xử lý hai cái quân đoàn, thật cao hứng, những bộ đội khác biết thì là vé mắt, bọn hắn đánh trận không được. Nhưng là bộ đội của chúng ta đánh trận đi, chúng ta lần này rút lui, có thể nói là bị những bộ đội khác liên lụy, chúng ta đối mặt liên quân muốn so với bọn hắn nhiều, chúng ta phòng ngự lại, bọn hắn không có phòng ngự chắc, hiện tại bọn hắn a ha ha. Giang Khải ngồi ở chỗ đó, nở nụ cười. Ta cảm giác như thế không được. Tôn Cần Học thấy được Giang Khải ngồi ở chỗ đó cười, lập tức mở miệng nói. Ách! Giang Khải nghe được, không hiểu nhìn xem Tôn Cần Học. Ta cảm thấy nhóm hiện tại thành cái bia, chúng ta có thể đánh thắng trận chiến khu khác bộ đội đánh không thắng, bọn hắn liền căm thù chúng ta, dù sao, không có ở tương đối liền không có chinh lịch. Chúng ta đánh thắng, để bọn hắn cảm giác có áp lực, mà lại ngươi phong tử tước, đại tướng quân thì là cửu thị ngươi, ta luôn cảm giác không nỡ, thật giống như hai chúng ta một mực tại bị người nắm mũi dẫn đi. Trước đó chúng ta đang phản kích Nam Lâm thành thời điểm bộ đội của chúng ta nhiều thống khoái. Hiện tại thế nào, thật giống như hai chúng ta bị nhốt rồi đồng dạng. Ngươi nhìn xem, nếu như chúng ta cánh lần nữa không phòng được, chúng ta khả năng còn phải rút lui, mà lại, còn có một cái khả năng, chúng ta liền thật muốn điều đến phía đông đi. Mà lại rất có thể, chúng ta muốn đi phía đông bên kia tác chiến. Tôn Cần Học nói với Giang Khải. Không thể nào. Bệ hạ trước đó bác bỏ cái này đề án à. Giang Khải nghe được. Nhìn xem Tôn Cần Học nói, không có khả năng. Nếu như phía đông bộ đội lần nữa thất bại đâu, chúng ta tiếp tục phòng ngự lại đâu, đại tướng quân tiếp tục hướng bệ hạ đề nghị, ngươi nói có khả năng sao? Bệ hạ còn có thể đứng vững sao? Tôn Cần Học hỏi ngược lại Giang Khải. Giang Khải nghe được, đứng lên, bắt đầu chắp tay sau lưng trong phòng làm việc đi đi đến. Ngươi kiểu nói này để cho ta cảm giác được thật giống như hai chúng ta khắp nơi đều là quân địch à. Giang Khải dừng lại về sau quay đầu nhìn xem Tôn Cần Học nói. Ngươi cứ nói đi. Đại tướng quân ngươi đắc tội, mấy cái tư lệnh chiến khu, không có chiến công, liền ngươi có chiến công, lần này ngươi phòng thủ ở, bọn hắn lại không có phòng ngự chắc, mặt khác. Chúng ta Tây Nam chiến khu chính là đối mặt đợt công kích thứ nhất thời điểm, hy sinh tướng quân nhiều một chút, Nam Lâm phản kích chiến về sau, chúng ta bên này cơ bản không có cái gì tướng quân hy sinh, mà cái khác mấy cái chiến khu tướng quân đều đổi mấy gọi. Tôn Cần Học đứng ở nơi đó đối Giang Khải mảnh đếm. Vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì? Mẹ kiếp nó, chúng ta đánh thắng trận còn đánh nhầm. Giang Khải đứng ở nơi đó, mắng một câu. Không sai a, tại trong bộ đội của chúng ta, ngươi có uy tín, tại những bộ đội khác, ngươi cũng có chút ảnh hưởng tới, thế nhưng là những cái kia cùng ngươi đồng cấp sĩ quan, ngươi nói, ngươi mỗi ngày cho bọn hắn nói xấu, bọn hắn hiện tại không cho ngươi nói xấu. Ai, phiền phức a, chúng ta còn bất quá thất bại cũng không thể tiếp tục thành công, ngươi nói, phải đánh thế nào? Bộ đội của chúng ta, giống như là bị người dùng dây thừng nắm đồng dạng. Tôn Cần Học ngồi ở chỗ đó thở dài nói. Bệ hạ, là bệ hạ. Giang Khải đột nhiên nói. Ừ. Tôn Cần Học nghe được, nhìn xem Giang Khải. Không sai, là hắn, mẹ kiếp nó, ta mới nghĩ rõ ràng, ta trước đó không có có đắc tội Đường Long, tương phản trước đó ta cùng Đường Long quan hệ vẫn là có thể, duy nhất đắc tội cũng chính là ta yêu cầu mở ra con đường thăng chức. Lúc kia đại tướng quân không đồng ý, nhưng là hiện tại hắn đồng ý, trên lý luận, hắn là muốn cảm tạ ta, là ta nói ra trước, như thế là vì để tránh cho chúng ta những thế gia tướng quân kia hy sinh quá lớn, nhưng là hiện tại Đường Long như thế căm thù ta, cũng là bởi vì trên đầu ta cái này cái tử tước. Đây là nguyên nhân gây ra, tăng thêm về sau chúng ta một mực đánh thắng trận. Hồ hảo cho chúng ta không chịu thua kém, ăn hết liên quân mấy cái quân đoàn, những tư lệnh chiến khu kia thấy được chúng ta bên này có dạng này chiến công, tăng thêm Đường Long châm ngòi một chút, lão tử liền thành mục tiêu công kích. Giang Khải đứng ở nơi đó, phân tích nói. Có đạo lý. Tôn Cần Học nghe được, khẽ gật đầu. Không được, không thể bị động như vậy, không thể bị động như vậy, ta Giang Khải chết không quan trọng. Ta không thể để cho những bộ hạ kia bồi tiếp ta đi chết, đi đông tuyến, hừ, đến lúc đó Đường Long một thẻ chúng ta, bộ đội của chúng ta liền hẳn phải chết không nghi ngờ, không thể như thế. Giang Khải chắp tay sau lưng tại trong bộ chỉ huy đi tới. Vậy ngươi có thể làm sao? Tôn Cần Học đứng ở nơi đó đối Giang Khải hỏi. Có biện pháp bệ hạ muốn ta thành vì mọi người bia ngắm trở thành trên tay hắn một cái suy yếu Đường Long trên tay quân quyền công cụ. Nếu như là tại thời kỳ hòa bình, lão tử vì vị trí đại tướng quân có thể trở thành công cụ của hắn. Nhưng là hiện tại không được, hiện tại không được a, ta không muốn tranh vị trí đại tướng quân này. ta phải bảo đảm chúng ta huyên để phía dưới nhóm có thể sống. Nếu như bởi vì ta nguyên nhân để bộ đội của chúng ta nếm mùi thất bại, đừng bảo là đại tướng quân, chính là ta còn có thể hay không còn sống cũng là một cái vấn đề. Ta không muốn chết tại người một nhà trong tay, không thể. Giang Khải đứng ở nơi đó, vừa đi vừa nói. Ngươi có thể có biện pháp nào? Hiện tại bệ hạ đã bố cục tốt, nếu như ngươi lúc này không làm, ngươi cho rằng bệ hạ gặp qua ngươi sao? Tôn Cần Học đứng ở nơi đó đối Giang Khải phản hỏi. Đến, đến, lão Tôn, ngồi xuống. Giang Khải đứng ở nơi đó, suy nghĩ một chút đi tới bàn làm việc của mình phía trước, để đối diện Tôn Cần Học ngồi xuống. Ngươi có biện pháp nào? Tôn Cần Học nghe được, nhìn xem hắn hỏi. Ngươi ngồi xuống trước. Giang Khải nói với Tôn Cần Học. Ừ. Tôn Cần Học nghe được, cũng ngồi xuống. Ngươi nói thái tử trong khoảng thời gian này mỗi ngày hướng chúng ta bên này chạy, lại là hỏi han ăn cần, vì sao? Giang Khải nhìn xem Tôn Cần Học nói. Ngươi muốn đi thái tử đường tuyến kia. Tôn Cần Học nghe được, sững sốt một chút, nhìn xem hắn hỏi. Ngươi trước đừng hỏi ta đi đường tuyến kia, ta hỏi ngươi, vì sao? Giang Khải nhìn xem Tôn Cần Học hỏi. Còn có thể vì sao, hy vọng ngươi có thể duy trì hắn, cho dù là không ủng hộ hắn, cũng không cần phản đối hắn a. Tôn Cần Học mở miệng nói ra. Vậy ngươi nói, Đường Long biết sao? Giang Khải tiếp tục hỏi. Đường Long? Ta đoán chừng là biết đi. Không biết thái tử cũng không dám như vậy đi, dù sao Đường Long như vậy ủng hộ thái tử. Tôn Cần Học suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Đến rồi. Giang Khải nói vỗ một cái đùi nói. Có biện pháp. Tôn Cần Học lập tức hỏi. Có. Ngươi nghe một chút ta đây, đợi lát nữa cho Đường Long gọi điện thoại, liền nói, ta là ủng hộ thái tử thông minh, làm nhiều năm như vậy thái tử, là hợp cách, tương lai khẳng định thì là một cái đế vương anh minh. Cái khác ta không nói. Ngươi nói được hay không? Giang Khải nhìn xem Tôn Cần Học nói. Ngươi muốn dùng ủng hộ thái tử đến đổi hắn không để cho chúng ta đi đông tuyến bên kia, những chuyện khác, sau này hãy nói. Tôn Cần Học nghe xong, lập tức liền biết Giang Khải ý tứ. Không sai, ngươi nói được hay không? Ta cảm giác hắn sẽ cùng ta đổi, ta tại đông tuyến bên kia thất thủ, bệ hạ khẳng định không thể nhận mạng của ta. Mà lại ta còn tư lệnh, khả năng bệ hạ bên kia sẽ giảm bớt bộ đội của ta, nhưng là ít nhất ta phía dưới còn cầm 7 cái quân đoàn bộ đội, ngươi ngẫm lại xem, hắn Đường Long trừ phi có thể một chút chơi chết ta, nếu không, nếu là hắn làm ta, ta khẳng định làm hắn tất cả mọi người không dễ chịu. Giang Khải ngồi ở chỗ đó, nói với Tôn Cần Học. Ừ, có đạo lý, có thể thực hiện. Tôn Cần Học ngồi ở chỗ đó. Suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu nói. Chuyện này, không thể để cho bệ hạ biết, ta không có thể động dụng ta điện thoại vệ tinh, mẹ nó, nghĩ biện pháp làm một bộ dân gian điện thoại vệ tinh đến, ta trực tiếp gọi Đường Long điện thoại nhà. Giang Khải ngồi ở chỗ đó, suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Cái này đơn giản, chúng ta phía dưới khẳng định có, ta sắp xếp người đi tìm. Tôn Cần Học nghe được, lập tức nói. Ừ, buổi sáng ngày mai đưa đến phòng làm việc của ta, ta buổi sáng ngày mai cho hắn gọi điện thoại, ai, mẹ nó, bệ hạ ta là thật không biết hắn rốt cuộc đang chơi cái gì, hiện tại rõ ràng như vậy, hắn còn không mở ra lối đi, luôn nói nhanh cũng không biết lúc nào mới bắt đầu. Giang Khải ngồi ở chỗ đó, thở dài nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 235. 235. Chớ ngủ. Giang Khải ngồi ở chỗ đó nói, không biết lúc nào mới có thể mở ra con đường thăng chức. Mà Tôn Cần Học nghe được, nở nụ cười. Làm sao? Ngươi lại có cách nhìn bất đồng. Giang Khải nhìn thấy hắn như thế, hỏi. Ngươi muốn a, trước đó là bệ hạ không mở ra. hiện tại bệ hạ nói đi, nhưng là không biết cái gì mở ra. Bệ hạ nói đúng là, nhanh cái này nhanh kéo một ngày, ngươi nói có thể kéo chết bao nhiêu tướng quân? Kéo một tuần lễ đâu? Nửa tháng đâu? Bệ hạ hiện tại biết phía dưới những tướng quân kia đều hy vọng mở ra lối đi, bằng không, những thế gia kia liền nên tuyệt hậu. Cho nên, có thể kéo một ngày thì là tốt. Tôn Cần Học ngồi ở kia nơi đó, đối Giang Khải nở nụ cười nói. Không sai, kéo một ngày, tư lệnh chiến khu khác, còn có thế gia bên dưới, đều là muốn mạng. Giang Khải nghe được, khẽ gật đầu. Mấu chốt nhất là, hiện tại đại tướng quân bộ đội, quân bộ mấy cái tướng quân bộ đội, vừa mới bắt đầu tham chiến không đến bao lâu, ngươi muốn a bọn hắn những gia tộc kia không chết chọn người, bệ hạ có thể mở ra. Chờ đi, chờ lúc nào đại tướng quân gia tộc bọn họ thương vong hơn phân nửa, ta đoán chừng bệ hạ liền sẽ mở ra. Tôn Cần Học cười khinh bỉ một chút nói. Bệ hạ đây là tại đùa lửa a. Giang Khải ngồi ở chỗ đó, cảm khái nói một câu. Ngươi không nên quên, tấm vệ quân hiện tại cũng ở kinh thành đồ lưu niệm, 6-70 vạn bộ đội, còn có, lần này Hồ Hạo chưa có trở về, cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Tôn Cần Học ngồi ở chỗ đó nói. Lời này ta nghe liền không đúng. Hồ Hạo đối tại chúng ta Tây Nam chiến khu trợ giúp lớn bao nhiêu, ngươi cũng biết, không có Hồ Hạo. Ta đoán chừng chúng ta bên này rất nhiều thế gia tướng quân, một cái tướng quân đều nếu không có. Giang Khải nghe được, đối Tôn Cần Học bất mãn nói. Tư lệnh, ngươi hiểu lầm, ta đương nhiên biết Hồ Hạo đối tại chúng ta Tây Nam chiến khu trợ giúp lớn bao nhiêu. Ý của ta là, Hồ Hạo không trở lại, đối tại chúng ta Tây Nam chiến khu là có chỗ tốt, nếu không chờ lối đi vừa mở ra, Hồ Hạo liền không khả năng tại Tây Nam chiến khu bên này. Tôn Cần Học nở nụ cười, nói với Giang Khải. Có ý tứ gì? Ai còn dám cùng ta đoạt Hồ Hảo hay sao? Chúng ta toàn bộ Tây Nam chiến khu bộ đội, sẽ cùng bọn hắn liều mạng, những người khác dễ nói, hắn đồng Hồ Hảo thử nhìn một chút, phía dưới những thế gia tướng quân kia, cũng không ngốc. Giang Khải nghe được, lập tức nói. Ai, nếu như là bệ hạ đâu? Tôn Cần Học nhìn xem Giang Khải hỏi ngược lại một chút. A, Giang Khải nghe được, có chút chưa kịp phản ứng. Bệ hạ muốn động muốn Hồ Hạo, đem Hồ Hạo điều đến cấm vệ quân đi đâu? Tôn Cần Học tiếp tục hỏi. Không thể nào. Điều Hồ Hạo. Giang Khải nghe được, có chút đắn đo khó định. Ngươi muốn a? Hoàng gia tử đệ liền biết đánh trận, bệ hạ sẽ không đi bảo đảm hoàng gia tử đệ, để Hồ Hạo làm một cái phó tư lệnh hoặc là tham mưu trưởng cái gì, như thế Hồ Hạo trực tiếp chỉ huy phía dưới những bộ đội kia đánh trận, bảo đảm kinh thành an toàn. Thậm chí, bệ hạ khả năng xuất động mấy cái cấm vệ quân xuất chinh, liền Hồ Hạo, hắn sẽ để bộ đội của mình bại trận. Đánh thắng, là công lao của người nào? Là bệ hạ còn có hoàng gia tử để công lao, ngươi cho rằng đâu? Tôn Cần Học nở nụ cười, nhìn xem Giang Khải nói. Đúng, đúng, đúng, có khả năng, thật sự có khả năng, ngươi không nói, ta còn thực sự không nghĩ tới chuyện này, là thật có khả năng. Giang Khải nghe được, khẽ gật đầu nói. Chẳng những Hồ Hạo có khả năng điều động đi qua, chúng ta phía dưới mấy cái kia ưu tú đoàn trưởng, nếu như tấn thăng thiếu tướng hoặc là chuẩn tướng, khẳng định sẽ bị điều đi, đến cấm vệ quân đi, hừ. Ta nói ngươi nha, tiếp xuống, báo công lao thời điểm, chú ý một chút, những cái kia ưu tú, trước bảo vệ tốt, đây là chúng ta Tây Nam chiến khu gốc rễ, bọn hắn mới là tướng đánh giặc quân đoàn, không nên bị bệ hạ cho hoạt lôi đi. Tôn Cần Học nói với Giang Khải. Ai u, ngươi làm sao không nói sớm a? Ai, Hồ Hạo công lao đều là vị thứ nhất, ta đều là đem hắn thả tại vị trí thứ nhất. Ta đây không phải hố chính ta sao? Giang Khải có chút sốt ruột nói. Ta cũng là mấy ngày gần đây nhất mới nghĩ rõ ràng, ta nói thế nào, huống hồ, Hồ Hạo công lao lớn như vậy, ngươi cũng không gạt được a, bệ hạ chẳng lẽ còn sẽ không biết Hồ Hạo công lao, chuyện của Hồ Hạo cũng không cần đi xoắn xuýt. Ta vừa mới nói, Hồ Hạo chưa có trở về, là chuyện tốt, chờ con đường thăng chức mở ra, Hồ Hạo nếu là không chết, hắn người tướng quân kia khẳng định là chạy không được, mà lại, Hồ Hạo còn điều không đi tốt bao nhiêu. Tôn Cần Học nói với Giang Khải. Ừ, không sai, thế nhưng là cái kia bên cạnh khó đánh a. Hiện tại liên quân bên kia ngay cả Mã Lạp Quốc quân đoàn 1, không quân máy bay chiến đấu, máy bay ném bom đều xuất động, hắn cứ như vậy chút bộ đội, ngươi cảm giác, hắn có thể đánh thắng sao? Giang Khải ngồi ở chỗ đó, lo lắng nói với Tôn Cần Học. Ta phản đang cảm giác, Hồ Hạo sẽ không chết, tiểu tử này đánh trận bản sự ngươi ta đều biết, nhưng là ngươi không để ý đến một chút, hắn bản thân mình năng lực tác chiến. Liền hắn dạng này đổi một chút trang phục dân thường, hướng một chỗ trốn tránh mấy ngày, sau đó đi ra, liền có thể chạy đến, dù sao đối với Hồ Hạo người vấn đề an toàn, ta không lo lắng. Tôn Cần Học ngồi ở chỗ đó nói. Cũng đúng vậy a, tiểu tử này nói, khẳng định có thể còn sống trở về. Giang Khải nghe, cũng khẽ gật đầu. Mà bọn hắn trong miệng Hồ Hạo, lúc này đang xem lấy màn hình lớn. Máy bay ném bom của liên quân ngay tại oanh tạc Vĩnh Hóa thành những cái kia công viên, rầm rầm rầm tiếng nổ, còn có những cái kia bạo tạc ánh lửa, đem Vĩnh Hóa thành đều cho chiếu sáng, Hồ Hạo chính là đứng ở nơi đó nhìn xem. Mẹ nó, lão tử nếu có rảnh rối quân đoàn còn có thể để các ngươi tại địa bàn của lão tử phía trên phách lối. Hồ Hạo đứng ở nơi đó, nhìn xem hình tượng mở miệng mắng. Hạo ca, hiện tại chúng ta là có máy bay, không có phi công, đúng, Hảo ca, đây là kia 10 cái già các phi công làm một cái kế hoạch, bọn hắn nói, hy vọng có thể cho chúng ta bồi dưỡng phi công. Đằng sau một cái tham mưu nghe được, lập tức lấy ra một phần văn kiện đi ra, văn kiện hay là viết tay. Ồ, Hồ Hảo nghe được, lập tức cầm văn kiện nhìn lại. Phía trên nâng lên, muốn thành lập hàng giáo, đồng thời từ những người tuổi trẻ kia bên trong tuyển chọn không quân phi công, bọn hắn đến bồi dưỡng. Bây giờ tại mấy cái trong phi trường, bọn hắn phát hiện vài không sơ dạy cơ cùng cao giáo cơ, là có thể dùng để huấn luyện không quân. Mà lại tại Ô Lâm thị bên kia, trước kia là có một cái hàng giáo, bên kia khả năng còn có người. Đồng thời cũng đem kế hoạch huấn luyện nói một lần, dựa theo tăng cường huấn luyện. Rút ngắn kế hoạch huấn luyện, dùng những cái kia phi công chấp hành đơn giản một chút cùng tính nguy hiểm thấp nhiệm vụ tác chiến đến đề cao bọn hắn phi hành kỹ năng cùng kinh nghiệm các loại, những cái kia già các phi công đều tại bản kế hoạch bên trong viết rất nhiều. Tốt, tốt a, lập tức chấp hành, ra lệnh cho bọn họ, lập tức đến U Lâm thị bên kia đi, đi tới bên kia đi huấn luyện cần phải bỏ tiền tìm ta, muốn bao nhiêu ta cho bao nhiêu. Nhưng là, để bọn hắn nhớ kỹ, tiền, vật, không là vấn đề, ta muốn phi hành viên, ta muốn đủ nhiều phi công đi làm. Hồ Hảo thấy được, lập tức ở văn kiện đằng sau ký tên. Đồng thời còn viết cảm tạ, còn ở phía sau tăng thêm một câu. Ta muốn là đủ nhiều phi công. Viết xong, liền giao cho cái kia tham mưu. Ừ, Hảo ca, ta lập tức đi làm. Cái kia tham mưu đứng ở nơi đó nói xong. Liền xoay người đi làm việc tỉnh. Mà Hồ Hảo thì là đứng ở nơi đó, nhìn xem màn hình lớn, nhìn xem máy bay ném bom của liên quân tại oanh tạc những cái kia công viên. Thông chi bọn hắn oanh tạc kết thúc về sau, chờ liên quân là máy bay ném bom bay mất hẹn nửa giờ, để chúng ta những cái kia còn không có bị nổ hủy đại pháo, tiếp tục đối với liên quân triển khai oanh tạc. Lão tử chính là muốn nói cho hắn biết, muốn ăn hết ta Vĩnh Hóa thành cho ta trả giá đắt, mà lại cái này đại giới có phải là bọn hắn hay không có thể giao nổi, hay là một vấn đề. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, đối phía sau tham mưu nói. Vâng. Phía sau tham mưu, lập tức đi làm ngay. Các huynh đệ, nghỉ ngơi đi, buổi tối hôm nay, liên quân bên kia không có động tĩnh gì, đoán chừng buổi sáng ngày mai năm lúc 6 giờ, liên quân bên kia thi hội dò xét công kích chúng ta. Hồ Hảo đối những quân quan kia nói. Vâng. Những quân quan kia nghe được, khẽ gật đầu. Buổi tối hôm nay đúng là không sao, hiện tại cũng đã trễ thế như vậy, mà lại không quân bên kia đều đã oanh tạc một lần, nếu như liên quân đến lúc đó còn phải kêu gọi không quân tiếp tục đến nổ những này công viên, Hồ Hảo đoán chừng liên quân không quân sẽ đem quân đoàn một quân đoàn trưởng mắng bay. Rất nhanh, liên quân máy bay liền đi, lúc này những pháo binh kia từ mình bên trong phòng trú ẩn chạy ra, dùng công cụ đem những cái kia nổ xuống tới bùn đất cho làm đi ra, sau đó dùng cỗ xe đem những đại pháo kia đẩy ra ngoài, lắp đặt tốt, bọn hắn thế nhưng là nhận được mệnh lệnh tiếp tục oanh tạc. Mà tại liên quân bên kia, Khải Lực Khắc cũng biết hiện tại bọn hắn máy bay ném bom đi, hắn trong lòng suy nghĩ, đoán chừng những đại pháo kia là xong đời, kế tiếp là có thể nghỉ ngơi một chút. Thế là liền mạng khiến những tham mưu khác đi nghỉ ngơi, bộ chỉ huy liền lưu lại trực ban tham mưu tiếp tục trực ban, Khải Lực Khắc cùng Gia Tư Mạn chính là ngủ ở bộ chỉ huy trên phản, vừa rồi nhắm mắt không đến bao lâu, chính mơ mơ màng màng ở trong đâu. Sầm sầm sầm. Tiếng nổ lập tức vang lên. Đáng chết, chỗ đó bạo tạc. Khải Lực Khắc đằng một chút ngồi dậy, lớn tiếng hô hào, mà lúc này Gia Tư Mạn cũng ngồi dậy. Hai người đối nhìn một cái, lập tức đi giày, hướng đài quan sát bên kia chạy tới, giày đều không có mặt. Hay là pháo binh, hay là Đông Linh Quốc pháo binh, bọn hắn làm sao còn có pháo binh? Khải Lực Khắc phẫn nộ la lớn. Báo cáo, những pháo binh kia, hay là từ trước đó mấy địa phương kia đánh tới? Phía sau một cái pháo binh tham mưu tới nói với Khải Lực Khắc. Ngươi nói cái gì? Hay là mấy địa phương kia đánh tới? Làm sao có thể, chúng ta máy bay ném bom vừa mới qua đi oanh tạc, bọn hắn làm sao còn có pháo binh? Khải Lực Khắc nghe được, lớn tiếng hô hào. Có thể là bọn hắn dự bị pháo binh, nhìn thấy chúng ta máy bay ném bom đi, lần nữa tới bố trí trận địa pháo binh. Đằng sau cái kia tham mưu mở miệng nói ra. Không có khả năng, không thể nào. Nếu như một lần nữa bố trí trận địa pháo binh, không có nhanh như vậy. Gia Tư Mạn nhìn một chút đồng hồ, mở miệng nói ra. Kia là chuyện gì xảy ra? Khải Lực Khắc nhìn xem Gia Tư Mạn hỏi. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 236. 236. Đối thủ thông minh. Gia Tư Mạn đứng ở nơi đó, nói không thể nào là dự bị pháo binh bộ đội, khẳng định được không, bởi vì mới trận địa pháo binh, không có khả năng bố trí nhanh như vậy. Mẹ nó, không phải dự bị pháo binh, chẳng lẽ bọn hắn pháo binh đều là vô địch? Bọn hắn pháo binh đều là mang theo áo giáp. Khải Lực Khắc nghe được, đứng ở nơi đó, mắng một câu. Bởi vì thông qua nơi xa bạo tạc ánh lửa, có thể nhìn thấy có binh sĩ bị nổ bay lên. Hiện tại Khải Lực Khắc phẫn nộ phi thường, chính mình cũng thỉnh cầu không quân máy bay ném bom tới oanh tạc, thế mà còn không thể nổ rớt những pháo binh kia. Ai? Hiện tại cũng đã hơn 3 giờ một chút, không có cách nào, chúng ta chỉ có thể như thế sát bên. Gia Tư Mạn mở miệng nói ra. Nhưng là như thế này làm sao để các chiến sĩ an tâm nghỉ ngơi, nếu như không thể an tâm nghỉ ngơi, ngày mai trận chiến đánh như thế nào? Bọn hắn vốn là đã rất mệt mỏi. Không được, nhất định phải xử lý bọn hắn pháo binh bộ đội, nhất định phải xử lý, không thể lưu, kiên quyết không thể giữ lại bọn hắn. Khải Lực Khắc đứng ở nơi đó nói. Thế nào làm rơi? Máy bay ném bom vừa rồi đi không đến bao lâu, chúng ta lần nữa thỉnh cầu không quân bên kia máy bay ném bom tới, không nói trước không quân bên kia sẽ nghĩ như thế nào, liền bọn hắn tới cũng đã năm chút nhiều, các chiến sĩ còn thế nào nghỉ ngơi. Gia Tư Mạn đứng ở nơi đó, nhìn xem Khải Lực Khắc mở miệng hỏi. Đáng chết! Khải Lực Khắc nghe được, cũng biết Gia Tư Mạn nói rất đúng, chờ bọn hắn máy bay ném bom đến đây trời cũng sắp sáng. Hiện tại chúng ta vẫn là để bộ đội của chúng ta phân tán điểm, bắt đầu hướng phương hướng của hắn di động cho ta vây quanh tòa thành thị này. Đằng sau một cái tham mưu cao cấp mở miệng nói ra. Vây quanh tòa thành thị này. Tòa thành thị này lớn như thế, bộ đội của chúng ta nếu là phân tán, đối thủ khẳng định cao hứng phi thường, trong bọn hắn có pháo binh, mà lại phía sau Ô Lâm thì hay là tại bọn hắn khống chế phía dưới, bên kia khẳng định có bộ đội Đông Linh Quốc. Chúng ta vây quanh nơi này, chính là bị bọn hắn tách ra ăn hết, bộ đội tuyệt đối không thể chia binh, có thể để bộ đội của chúng ta tách ra đến phía tây cùng mặt phía bắc đi, đem bộ đội phân tán. Phía đông cùng mặt phía nam bên kia là tuyệt đối không thể đi. Đối thủ của chúng ta không phải một nhân vật đơn giản, rất rõ ràng, bọn hắn buổi tối hôm nay pháo kích, chính là hy vọng đem binh lính của chúng ta làm mệt mỏi, mà lại quân đoàn trưởng, hiện tại chúng ta cần muốn mệnh lệnh chiến sĩ của chúng ta, xây chiến hào. Nơi này chúng ta không có khả năng một chút liền cầm xuống đến, chúng ta cũng không có khả năng mặc kệ nơi này tiếp tục đi tới, đến lúc đó không phải là chúng ta đi công kích bọn hắn, là bọn hắn vây quanh chúng ta, sau đó công kích chúng ta. Đối phó địch nhân như vậy, chính là muốn vững bước thúc đẩy, không thể liều lĩnh, bởi vì đến bây giờ, chúng ta còn không biết đối thủ của chúng ta có bao nhiêu bộ đội, từ hiện tại đến xem. Hắn bên kia bộ đội khả năng vượt qua hai cái quân đoàn bộ đội, thậm chí càng nhiều. Hiện tại chúng ta mặt phía Nam Gôn nước hai cái sư đoàn cũng gặp phải Đông Linh Quốc bộ đội chặn đánh, ngươi biết là ở nơi nào gặp chặn đánh sao? Gia Tư Mạn nhìn xem Khải Lực Khắc hỏi. Ở nơi nào? Khải Lực Khắc lập tức hỏi, hắn còn không có nhìn bộ chỉ huy bên kia thông báo tới tin tức. Na cách thì phía trước 50 cây số một cái trấn nhỏ, chính là buổi tối hôm nay côn nước hai cái sư đoàn bộ đội, gặp Đông Linh Quốc bộ đội tập kích, thương vong mấy ngàn. Mà lại, khả năng hiện tại hay là công kích, na cách thì khoảng cách bên này có hơn 700 cây số xa, nơi này là Định Khang tỉnh, mà na cách thì là Thiên Tường tỉnh, ở giữa còn phải xuyên qua một bộ phận Thiên Hòa tỉnh. Nói cách khác, đối thủ của chúng ta khả năng khống chế ba cái tỉnh bộ phận khu vực, ngươi nói, hai cái quân đoàn bộ đội đủ sao? Bọn hắn tại Na Cách thì bên kia phòng ngự côn nước bộ đội, ở chỗ này, phòng ngự chúng ta phía tây bên kia sông tới bộ đội, hai tuyến tác chiến, ngươi ngẫm lại xem. Gia Tư Mạn đứng ở nơi đó mở miệng nói ra. Không thể không nói Gia Tư Mạn phi thường lợi hại, thông qua những tin tình báo này. Liền đã đoán được Hồ Hảo khống chế đại khái khu vực, còn có bộ đội của hắn số lượng. Mặc dù hắn suy đoán là ít nhất hai cái quân đoàn, nhưng là cũng không thể nói không đúng. Hồ Hảo hiện tại có thể tác chiến bộ đội, cũng chính là hai cái quân đoàn dáng vẻ. Phần lớn bộ đội đều là vừa rồi tổ kiến, mà lại sĩ quan đều còn chưa tới đông đủ. Nói cách khác, trong này, chúng ta vây quanh bộ đội có thể là hai cái quân đoàn, thậm chí nhiều hơn bộ đội. Khải Lực Khắc đứng ở nơi đó, nói với Gia Tư Mạn. Không sai, còn có, nếu như chúng ta mặc kệ nơi này tiếp tục đi tới, như vậy, ngươi ngẫm lại xem, tại Na Cách thì bên kia bộ đội phòng ngự, bọn hắn có thể sẽ từ bỏ bên kia chạy đến chúng ta bên này tập kích bộ đội của chúng ta. Mà bộ đội Vĩnh Hóa Thành, chúng ta bây giờ còn không biết có bao nhiêu, ta đoán chừng. Sẽ không ít hơn hai cái sư đoàn bộ đội, chắc chắn sẽ không ít hơn so với, mặc dù bọn hắn pháo binh không nhiều. Nhưng là đối thủ của chúng ta, dám ở chỗ này chặn đánh chúng ta, cũng không đủ bộ đội, hắn là không dám như thế khinh thường, chúng ta quân đoàn một, hay là đánh không ít thắng trận, mà lại sức chiến đấu cùng trang bị thì là nổi danh, không có hai cái sư đoàn bộ đội, hắn dám đặt ở Vĩnh Hóa Thành. Gia Tư Mạn nhìn xem Khải Lực Khắc nói. Không sai, không thể liều lĩnh ba ngày, chúng ta không có khả năng có thể cầm xuống Na Cách thì, nếu như cưỡng ép đánh, cưỡng ép hướng bên kia đột kích qua, mặc dù có khả năng có thể đến Na Cách thì đổ lưu niệm. Nhưng là, bộ đội của chúng ta, liền có khả năng xuất hiện nguy hiểm bị bọn hắn cho bao vây, bọn hắn liền có thể lựa chọn đánh như thế nào, đến lúc đó một khi thương vong quá lớn đối tại chúng ta Mã Lạp Quốc tới nói, thì là tổn thất không nhỏ. Khải Lực Khắc đứng ở nơi đó mở miệng nói ra. Chính là như vậy, quân đoàn trưởng, hiện tại chúng ta cần khống chế phía tây cùng mặt phía bắc bên kia còn có, nếu như hôm nay chúng ta tiến công không thuận lợi, như vậy chúng ta liền mời cầu viện quân đoàn, chúng ta cần thuần bộ đội bộ binh, như thế đánh chiến đấu trên đường phố, chúng ta mới có thể sẽ không lỗ, chúng ta dùng trọng trang bộ đội đi cùng bọn hắn đánh chiến đấu trên đường phố, chúng ta khẳng định là thua thiệt. Gia Tư Mạn đứng ở nơi đó, nhìn xem Khải Lực Khắc mở miệng nói ra. Ừ, vậy được, hiện tại liền để bộ đội của chúng ta động, để nhất sư cùng nhị sư bộ đội tiến về mặt phía bắc bên kia thành lập công sự che chắn chờ trận địa. Những bộ đội khác không nổi, liền ở chỗ này thành lập công sự che chắn. Sáng hôm nay, chúng ta không phát động công kích, để các chiến sĩ trước xây xong trận địa phòng ngự, buổi tối hôm nay, chúng ta lại phát động công kích. Khải Lực Khắc đứng ở nơi đó mở miệng nói ra. Vâng. Gia Tư Mạn nghe được, khẽ gật đầu, sau đó mệnh lệnh phía sau tham mưu đi mệnh lệnh đi. Hôm nay ban ngày, bọn hắn cũng sẽ đánh nổ, ban ngày ánh mắt hiệu quả tốt hơn, bọn hắn đoán chừng là không biết dừng lại, tính được, bộ đội của chúng ta còn không biết đối thủ có bao nhiêu bộ đội, liền tổn thất mấy ngàn. Khải Lực khắc phát sầu nói, không có cách bên này khí hậu, tăng thêm chúng ta trọng trang bộ đội, không thích hợp đánh chiến đấu trên đường phố. Gia Tư Mạn thở dài nói một câu, oanh oanh oanh. Phía ngoài bảo tạc vẫn còn tiếp tục nổ, Khải Lực khắc bực bội vô cùng, thế nhưng là lại không biết nên làm cái gì, chỉ có thể trước để bọn hắn nổ. Hắn muốn trước để chiến sĩ xây xong công sự phòng ngự lại nói, nếu không, một khi trong thành bộ đội chủ động xung kích tới, bọn hắn liền càng thêm phiền phức. Khải Lực khắc không dám đánh cược, đối thủ là tiêu diệt qua không số ít đội quan chỉ huy, tại hoàn toàn thăm dò đối thủ tình huống trước đó. Hắn không muốn đi liều lĩnh, cũng không thể liều lĩnh. Mà lúc này Hồ Hảo đã đến bộ chỉ huy trên phản nghỉ ngơi, tỉnh lại sau giấc ngủ đã là hơn 6 giờ sáng. Hồ Hảo về sau đi rửa mặt một phen, sau đó về tới bộ chỉ huy. Hảo ca, đêm qua bộ đội Lư Quảng Thắng công kích vô nước bộ đội, tiêu diệt bọn hắn 3 lữ đoàn bộ đội, đồng thời cho một cái khác sư đoàn bộ đội cũng mang đến trọng thương, chúng ta bên này hy sinh 2.291 tên lính, đồng thời bị thương nặng 1.849 người. Hồ Hảo vừa mới ngồi xuống, một cái tham mưu cầm một phần văn kiện đến bên cạnh Hồ Hảo nói. Thương vong hơn 4.000, đánh người ta 3 lữ đoàn, cũng không có chiếm được tiện nghi a. Hồ Hảo nghe được, nhíu mày một cách nói. Hảo ca, chúng ta thắng, chúng ta chủ động công kích. Cái kia tham mưu lúc đầu coi là Hồ Hảo sẽ cao hứng, không nghĩ tới Hồ Hảo thế mà nói như vậy. Thắng, chủ động công kích. Hồ Hảo nghe được, cười lắc đầu. Hảo ca, chẳng lẽ không đúng sao? Chúng ta chủ động công kích, diệt bọn hắn 3 lữ đoàn, cũng có 4-5 ngàn người, 1-1, như thế không phải bình thường sao? Những bộ đội khác, thế nhưng là đi không được dạng này chiến tích. Cái kia tham mưu nhìn xem Hồ Hảo không hiểu nói. Được, thông chi Lư Quảng Thắng bên kia, nếu như hắn tỉnh lại, để hắn điện thoại cho ta. Hồ Hảo nói với tham mưu kia. Vâng. Cái kia tham mưu nghe được, khẽ gật đầu. Mà Hồ Hảo thì là đứng lên đi ra phía ngoài, lúc này, phía ngoài những quân quan kia cũng tất cả đứng lên. Hảo ca! Hảo ca! Những quân quan kia thấy được Hồ Hảo từ trong bộ chỉ huy đi ra, lập tức hô. Ừ, các ngươi làm xong, ngồi xuống, ta xem trước một chút Vĩnh Hóa Thành tình huống bên kia. Hồ Hảo cười đối những quân quan kia nói. Sau đó đi tới trước màn ảnh lớn mặt. Nhìn cho tới bây giờ pháo binh ngay tại oanh tạc mặt phía bắc bên kia liên quân. Liên quân đến mặt phía bắc đi. Mặt phía nam cùng phía đông phát hiện liên quân sao? Hồ Hảo đứng ở nơi đó đối bên người tham mưu nói. Còn không có, thật kỳ quái, bộ đội liên quân buổi sáng thế mà không có tiến công. Phía sau cái kia tham mưu nói với Hồ Hảo. Đây là bình thường. Pháo binh bọn hắn đều không có giải quyết, bọn hắn liền dám tiến công. Mặt phía nam cùng phía đông bên kia xác định không có bộ đội liên quân sao? Hồ Hảo nghe được, tiếp tục hỏi cái kia tham mưu nói. Xác định không, chúng ta ở bên kia đưa lên máy bay không người lái, không có phát hiện bộ đội liên quân. Cái kia tham mưu khẽ gật đầu nói. Thông minh! Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn xem màn hình lớn. Khẽ gật đầu mở miệng nói ra. Hảo ca, ngươi nói là liên quân bọn hắn sao? Một cách khác tham mưu nói với Hồ Hảo. Ừ. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, phía sau tham mưu không biết là có ý gì, làm sao Hồ Hảo sẽ còn nói đối thủ thông minh. Hảo ca, ngươi dậy rồi. Lúc này, Ngô Hôn Kỳ xuất hiện tại trước màn ảnh lớn mặt. Ngươi trực ban. Hồ Hảo cười nhìn xem Ngô Hôn Kỳ hỏi. Ừ, hai người bọn họ đi ngủ, ta trước đó ngủ một hồi, hiện tại ta trực tiếp. Ngô Hôn Kỳ vừa cười vừa nói. Liên quân bên kia không có tiến công, còn có bộ đội của bọn hắn chưa từng xuất hiện phía đông cùng mặt phía nam. Các ngươi cũng muốn suy nghĩ một chút vì cái gì còn có, các ngươi cũng có suy nghĩ. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với Ngô Huân Kỳ xong về sau, lập tức lại đối bộ chỉ huy những quân quan kia nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 237. 237. Suy nghĩ của Lý Kình Tùng. Hồ Hảo để bộ chỉ huy những quân quan kia còn có Ngô Huân Kỳ nghĩ một hồi, vì cái gì bộ đội liên quân chưa từng xuất hiện tại phía đông cùng mặt phía nam, vì cái gì bọn hắn buổi sáng hôm nay không tiến công. Những quân quan kia cùng Ngô Huân Kỳ nghe được, thì là đứng ở nơi đó trước nhớ tới. Ngươi trước hết không nên nghĩ, ta vừa rồi thấy được video, phát hiện các ngươi tại oanh tạc mặt phía bắc bên kia, đêm qua. Ta để các ngươi cân nhắc một chuyện chính là cho ta tìm tới bộ chỉ huy của liên quân, các ngươi tìm đã tới chưa? Hồ Hảo đứng ở nơi đó đối Ngô Huân Kỳ hỏi. A, cái này Hảo ca, chúng ta đêm qua chỉ huy đánh trận, liền không có muốn cái chuyện này. Ngô Huân Kỳ có chút ngượng ngùng nhìn xem Hồ Hảo nói. Vậy liền bây giờ nghĩ còn có các ngươi cũng muốn nghĩ tìm cho ta đến liên quân bộ chỉ huy chỗ khu vực. Sau đó oanh tạc bộ chỉ huy của bọn hắn. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với Ngô Huân Kỳ. Vâng. Những quân quan kia nghe được, lập tức đáp lời. Còn có tìm được bộ chỉ huy của bọn hắn về sau, ngươi liền có thể đi nghỉ ngơi. Hôm nay ban ngày là có thể nghỉ ngơi, bọn hắn sẽ không công kích. Đoán chừng muốn công kích cũng muốn đến trạng vạng tối 6 giờ về sau. Xế chiều hôm nay các ngươi muốn để các chiến sĩ sớm một chút ăn cơm. Hồ Hảo nói với bọn họ. Minh Bạch, hiện tại bọn hắn không có tới đánh. Giữa trưa bọn hắn khẳng định là không sẽ tới. Phơi đều muốn phơi chết bọn hắn. Ngô Huân Kỳ nghe được, lập tức vừa cười vừa nói. Tốt, bận bịu đi thôi. Hồ Hảo nói với hắn. Ngô Huân Kỳ ngựa lên xuống ăn lai, mà Hồ Hảo thì là đứng ở nơi đó, tiếp tục xem màn hình lớn, nghĩ đến liên quân bên kia bố trí. Rất thông minh thế mà không đến. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, vẫn gật đầu, mở miệng nói ra. Đối với liên quân không có tới công kích mà lại thông qua video, Hồ Hảo phát hiện bọn hắn đang đào móc chiến hào, biết đối thủ không là trước kia những quan chỉ huy kia. Lần này quan chỉ huy đặc biệt vững vàng, mà lại cái này chi sức chiến đấu của bộ đội cũng là cường hãn vô cùng. Gặp như thế đối thủ, Hồ Hảo thật cao hứng có thể dùng bọn hắn đến rèn luyện bộ đội của mình, Hồ Hảo thích vô cùng. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nhìn một hồi, sau đó liền trở về bộ chỉ huy đi, đến bộ chỉ huy về sau chính là tham mưu đưa tới xin chỉ thị muốn vũ khí sự tình, từng cách bộ đội tổ kiến cần vũ khí, điều động vũ khí, cần Hồ Hảo ký tên mới được, như thế bộ đội phía dưới mới có thể đem vũ khí đưa đến những cái kia mới xây dựng bộ đội đi. Hồ Hảo nhìn một chút những cái kia xin chỉ thị vũ khí số lượng về sau ký tên, để những tham mưu kia phát xuống dưới. Sau đó mệnh lệnh các tham mưu để bọn hắn liên hệ Tiêu Toàn cùng Lý Kình Tùng, Hồ Hảo muốn hỏi bọn họ một chút tình huống bên kia. Rất nhanh, video liền kết nối. Tư lệnh. Tư lệnh. Lý Kình Tùng cùng Tiêu Toàn hai người xuất hiện về sau, lập tức nói với Hồ Hảo. Đừng, liền hô Hảo ca, ti khác khiến tư lệnh, các ngươi kêu khó chịu, ta nghe cũng đừng xoay, những danh xưng kia chúng ta không quan tâm. Hồ Hảo nói với bọn họ. Ừ, cũng được, bất quá chính thức trường hợp, vẫn là phải hô tư lệnh tương đối tốt. Giang Khải lập tức nói. Được, đến lúc đó lại nói, các ngươi bên kia hiện tại thế nào, có dân chúng tại các ngươi bên kia sao? Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với bọn họ. Nơi đó dân chúng đã sớm chạy hết. Hiện tại chính là nơi xa còn có dân chúng chạy nạn tới, bọn hắn đến chúng ta bên này về sau, biết được bộ đội của chúng ta sẽ không bỏ rơi thành phố này, bọn hắn liền dừng lại, chiêu mộ binh lính lời nói. Chúng ta chủ yếu vẫn là tại những cái kia trong tiểu trấn chiêu mộ, những này thành phố lớn dân chúng đều chạy hết. Trong tiểu trấn có không ít dân chúng tại, chỉ cần không phải tại chủ yếu giao thông yếu đạo tiểu trấn, hay là có dân chúng. Bọn hắn đối với phản kích liên quân hay là vô cùng ủng hộ, nhất là nghe được chạy nạn dân chúng nói, những liên quân kia chính là đồ sát dân chúng, cho nên tham quân nhiệt tình vẫn tương đối cao, hiện tại chúng ta bên này chính là chiêu mộ đại khái 8.000 người dáng vẻ. Cái này đoán chừng là cực hạn, đã từng đi lính cơ bản đều tới, nạn dân bên trong, hiện tại bọn hắn còn không có động tĩnh, chúng ta cũng đi tuyên truyền, bọn hắn có thể tới hay không tham quân, cũng không biết. Tiêu Toàn đứng ở nơi đó nói với Hồ Hảo. Chúng ta bên này cũng sống như vậy, ta bên này chiêu mộ càng ít, bởi vì nơi này có một đầu thông đi phía Tây Yếu đảo, cho nên, dân chúng không nhiều, đại khái chính là 5.000 người tả hữu. Hiện tại cũng đang huấn luyện. Nạn dân ta bên này muốn so lão Tiêu bên kia nhiều một chút. Bên này nạn dân rất nhiều. Hiện tại bọn hắn cũng còn không có báo danh tham quân. Lý Kình Tùng thì là đứng ở nơi đó nói với Hồ Hảo. Mau chóng chiêu mộ binh sĩ. Tranh thủ mùa mưa tiến đến trước đó. Chiêu mộ đến đầy đủ binh sĩ. Mùa mưa đối với chúng ta mà nói rất trọng yếu. Chúng ta cần lợi dụng mùa mưa đem toàn bộ bộ đội cho dựng tốt. Huấn luyện tốt. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu nói. Không có làm qua binh muốn sao? Tiêu Toàn lập tức mở miệng hỏi. Ừ, không có làm qua binh, chúng ta có thể chiêu mộ đến càng nhiều, đã từng đi lính, dù sao không phải nhiều như vậy. Hiện tại rất bao nhiêu tuổi người hỏi chúng ta, muốn hay không bọn hắn chiêu mộ bọn hắn đều là không có làm qua binh có hay là học sinh. Lý Kình Tùng cũng đối với Hồ Hảo hỏi. Không có làm qua binh à? Hồ Hảo nghe được, đứng ở nơi đó, suy nghĩ. Ta cảm thấy nhóm muốn chiêu mộ một phần, chúng ta cũng cần mình bồi dưỡng một chút bộ đội, binh sĩ quân dự bị, bọn hắn dù sao sẽ chỉ càng ngày càng ít. Tiêu Toàn đứng ở nơi đó, nhìn xem Hồ Hảo nói. Như thế, các ngươi bên kia mỗi người chiêu mộ một sư tân binh, chính là không có đã từng đi lính. Những này bộ đội chiêu mộ về sau tất cả đều đưa đến Lạp Đặc Thị Đạt Mạn Thành bên này đi, chúng ta đến bên kia đi huấn luyện. Có hai cái nguyên tắc, thứ nhất con một không được, thứ hai học sinh không được, còn có chính là học sinh sự tình, ta nghĩ đến, lập tức sẽ khai giảng đi. Ngươi nói, chúng ta muốn hay không đem trường học làm lý, cũng không thể để những hài tử kia không có đọc sách đi. Hồ Hảo đứng ở nơi đó đối bọn hắn hỏi. Mở trường học. Được không, Hảo ca, ngươi xử lý cái này làm gì? Cùng ngươi cũng không có quan hệ à, chúng ta muốn trường học làm gì? Lý Kình Tùng nghe được, không hiểu nhìn xem Hồ Hảo nói. Đúng à, chúng ta không cần thiết đi mở trường học à. Tiêu Toàn nghe được, cũng không hiểu nhìn xem Hồ Hảo. Thế nhưng là các ngươi có nghĩ tới không, những hài tử chạy nạn tới kia còn có chính là hài tử lưu tại nông thôn, bọn hắn làm sao bây giờ? Không đi học. Đọc sách niên kỷ cũng không thể chậm trễ. Mặt khác, chúng ta nơi đó biết cái gì chiến tranh kết thúc, nếu như 3-5 năm, thậm chí 10 năm, 8 năm không kết thúc đâu, như vậy thế hệ này hài tử chẳng phải báo hỏng sao? Ta cảm giác vẫn là phải xử lý. Hài tử giáo dục, chúng ta không thể chậm trễ. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn xem bọn hắn nói. Hảo ca, ngươi có nghĩ tới không, tiền lương của những lão sư kia còn có kinh phí giáo dục, từ chỗ nào đến, liền chúng ta bây giờ chút tiền ấy, đủ làm cái gì? Ngay cả tiền lương bộ đội đều không đủ. Tiêu Toàn nhìn xem Hồ Hảo, khuyên Hồ Hảo nói. Đúng vậy a Hảo ca, chúng ta chút tiền ấy đủ làm gì? Cái này không phải chuyện của ngươi, là hành chính viện sự tình. Lý Kình Tùng cũng khuyên Hồ Hảo nói. Ta biết, nhưng là hiện tại người của các sở hành chính địa phương, không phải chạy sao? Hiện tại chúng ta không phải quân quản sao? Đã hiện tại là chúng ta quản, giáo dục sự tình, không thể không quản à. Hồ Hảo nghe được, nhìn xem bọn hắn hỏi. Ai tiền đâu, Hảo ca tiền từ đâu tới đây? Ngươi còn dám thu thuế? Lại nói, hiện tại có cái gì thuế là ngươi có thể thu, những người kia đều chạy hết, xí nghiệp cũng không có, ngươi từ nơi đó làm tiền. Tiêu Toàn nhìn xem Hồ Hảo hỏi ngược một câu. Nghĩ biện pháp đi, làm một chỗ là một chỗ a, cũng không thể làm trễ nải hài tử a. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói. Như vậy đi, Hảo ca, các huyên để biết ngươi là hảo tâm. Không ủng hộ ngươi đi, ngươi liền nói chúng ta không được, ngươi làm một cái đại học, ba cái cao trung, 10 chỗ tiểu học thế nào, chúng ta là thật không có tiền, mà lại cái này cũng không phải chúng ta có thể quản, ngươi dạng này quản, sẽ xảy ra chuyện. Lý Kình Tùng nhìn xem Hồ Hảo nói. Xảy ra chuyện gì? Hồ Hảo nghe được, hỏi ngược một câu. Ngươi cứ nói đi, Hảo ca, ngươi ngẫm lại xem, hiện tại chúng ta hay là thuộc về bộ đội đế quốc. Mặc dù chúng ta mở rộng, nhưng là ta nghĩ kỹ, một khi lần sau bệ hạ muốn bắt chúng ta mở rộng nói sự tình, chúng ta liền đem chiến công lấy ra, đem chúng ta tiêu diệt số lượng địch nhân lấy ra, còn có đem chúng ta thu phục những cái kia thổ địa bày ra đến, để bọn hắn nhìn xem. Chúng ta thế nhưng là tại vì đế quốc đánh trận, mà bây giờ nếu như ngươi muốn mở trường học, ngươi cân nhắc qua hay không? Bệ hạ liền sẽ cho rằng ngươi ủng binh tự trọng, cho rằng ngươi muốn tạo phản, có thể làm sao? Mặc dù trước đó chúng ta nói là muốn tạo phản, không nghe bệ hạ bên kia, thế nhưng là nếu như không cần đi một bước này, không phải tốt hơn? Lý Kình Tùng đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hạo. Lý sư trưởng, lời này của ngươi ta không đồng ý, mẹ nó, Hạo ca thật muốn làm, vậy liền làm. Ta không đồng ý làm không là bởi vì cái gì bệ hạ a, ta là lo lắng không có tiền, nhưng là Hảo ca cân nhắc là đúng, ngươi còn không được không thừa nhận. Tiêu Toàn đứng ở nơi đó, nói với Tiêu Toàn. Ta cũng chưa hề nói hắn là sai, ý tứ của ta đó là, hiện tại Hảo ca không cần thiết bốc lên cái này đầu, chúng ta có thể không tạo phản không phải tốt hơn, đúng hay không? Lý Kình Tùng nhìn xem Tiêu Toàn nói. Cái gì tốt hơn, ta liền cảm giác phản tốt. Mẹ nó, ai, bất quá, ta cũng biết, bây giờ không phải là thời điểm, chúng ta nếu quả như thật làm như vậy, ta đoán chừng, chúng ta rất nhiều chuyện đều sẽ lâm vào trong phiền phức mới. Tiêu Toàn mở miệng nói ra. Vốn chính là, ta không nói trước cái khác, dân chúng ủng hộ không ủng hộ chúng ta. Hả? Còn có, bộ đội của chúng ta, ta biết là ủng hộ chúng ta, nhưng là các ngươi không nên quên, hiện tại chúng ta chỉ có ngần ấy bộ đội, nếu quả như thật minh xác nói cùng bệ hạ đối nghịch, ngươi cũng muốn suy tính một chút. Chúng ta có thể hay không chịu nổi bệ hạ phản kích. Bệ hạ bên kia thế nhưng là còn không có mở ra lối đi, mà lại bắc phương chiến khu, tây bắc chiến khu, đông bắc chiến khu bên kia còn không có bị chiếm lính, bên kia còn có lượng lớn nguồn mộ lính. Còn cũng có trước trốn khó đi qua dân chúng, bọn hắn cũng sẽ gia nhập vào bộ đội bên trong, bộ đội một khi mở rộng, chỉ chúng ta điểm ấy bộ đội, đủ cùng bọn hắn đánh sao? Đề nghị của ta là, Hảo ca, ta trước khiêm tốn một chút, chậm rãi phát triển, nhìn tình huống lại nói, hiện tại đừng đi đụng vào thần kinh của bệ hạ. Lý Kình Tùng đứng ở nơi đó, giải thích cho Hồ Hảo. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 238. 238. Mục tiêu tương lai. Hồ Hảo muốn một lần nữa mở một chút trường học để những hài tử kia đi học, nhưng là hai người bọn họ lập tức liền phản đối. Tiêu Toàn phản đối là bởi vì lo lắng không có tiền, mà Lý Kình Tùng phản đối là không hy vọng để Hồ Hảo đi đụng vào điểm mấu chốt của bệ hạ. Được không, Lý Kình Tùng, ngươi sợ bệ hạ? Ta nói cho ngươi, ta cũng không sợ. Tiêu Toàn đứng ở nơi đó, nhìn xem Lý Kình Tùng nói. Không phải sợ không sợ, chúng ta chết rồi, không có gì. Ngươi liền muốn nghĩ, mẹ kiếp nó, ngoại trừ chúng ta bây giờ thu phục chút đất đai bị mất bên ngoài, ai còn nghĩ đến đi thu phục đất đai bị mất rồi? Hôm qua ta cùng lão tử ta gọi điện thoại, lão tử ta nói, hiện tại đại tướng quân cùng Giang Khải đấu rất hung, các loại tin tức ngầm đều muốn, hơn nữa còn có người của đại tướng quân tới tìm ta lão tử, hy vọng lão tử ta có thể duy trì đại tướng quân, lão tử ta không có tỏ thái độ. Ngươi nói mẹ kiếp nó, đến lúc nào rồi, còn đấu? Quốc gia đều nếu không có. Lý Kình Tùng đứng ở nơi đó, lớn tiếng mắng lấy. Hừ, mẹ nó, đều không phải vật gì tốt. Tiêu Toàn nghe được, cũng mắng lên. Được rồi, mở là muốn mở, như thế, chúng ta nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem có thể hay không ủy thác những người khác đi làm chuyện này, chúng ta âm thầm ủng hộ là được, tỉ như để cái gì cơ cấu đi mở trường học, hoặc là để chính bọn hắn tổ chức. chúng ta quyên tiền, các ngươi nhìn được hay không? Không thể không mở. Mà lại, ta nói thật cho các ngươi biết, ta đối với đế quốc bệ hạ tương lai, không coi trọng, bao quát đối với tương lai của đế quốc, không coi trọng chiến tranh, không có khả năng tại ngắn hạn bên trong kết thúc, hài tử giáo dục, là nhất định phải coi trọng. Mặt khác, ta cũng đem lời để ở chỗ này, bộ đội của trung tuyến chúng ta còn phải rút lui, thậm chí Đông Linh Thành bên kia đều thủ không được, bộ đội muốn tiếp tục bắt lui. Hồ Hảo đứng ở nơi đó đối hai người bọn họ nói. Cái gì? Lý Kình Tùng cùng Tiêu Toàn hai người nghe được, đứng ngẩn người ở chỗ đó nhìn xem Hồ Hảo, chẳng những là hai người bọn họ, chính là toàn bộ tham mưu bộ chỉ huy, đều là giật mình nhìn xem Hồ Hảo, Đông Linh Thành nếu là phá, đó chính là mất nước. Hảo ca, ngươi tại sao không có đã nghe ngươi nói à? Lý Kình Tùng đứng ở nơi đó kinh ngạc có chút cà lăm nhìn xem Hồ Hảo nói. Đừng bảo là Đông Linh Quốc chúng ta, chính là cả Trung Vực. Nếu như không thể đoàn kết lại, như vậy quốc gia của cả Trung Vực có khả năng đều muốn mất nước, cho dù là mấy năm này không biết quốc gia của bốn vực khác cũng sẽ tiến công Trung Vực, đây là khẳng định. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với bọn họ. Hảo ca thật. Tiêu Toàn lúc này thì là thanh tỉnh điểm, nhìn xem Hồ Hảo nói. Thật. Hồ Hảo khẽ gật đầu. Hồ Hảo là cơ ở hiện tại Nguyên Linh tinh cầu nhiều nhân khẩu như vậy, tăng thêm cái khác bốn vực nhưng trồng trọt thổ địa không nhiều, không giống Trung vực nơi này đều là bình nguyên thích hợp trồng trọt, nếu như không có lương thực. Cái khác bốn cái vực quốc gia, vì không để dân chúng quốc gia mình tạo phản, khẳng định sẽ tiến đánh Trung vực, một cách là chiếm lĩnh thổ địa, một cách khác là được. Để càng nhiều người tại chiến tranh ở trong chết đi, nhất là Trung vực dân chúng, như vậy bọn hắn cái khác mấy cái vực dân chúng, liền có thể còn sống xuống tới. Cái này liền phiền toái. Tiêu Toàn nghe được Hồ Hảo, có chút khiếp sợ khẽ gật đầu, sau đó nói một câu. Được không, Hảo ca, tiêu chuẩn của ngươi là gì? Tiêu chuẩn phán đoán của ngươi là cái gì? Lý Kình Tùng lập tức theo đuổi hỏi. Nhân khẩu, lương thực. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra. Lý Kình Tùng nghe được, đứng ở nơi đó, ngốc ngốc, hắn hơi khó tiếp nhận nổi dạng này tương lai. Hắn coi là chỉ cần tại Đông Linh Quốc đánh bại liên quân thu phục những cái kia quốc thổ chiến tranh liền kết thúc. Nhìn lại trận chiến tranh này, muốn phải kết thúc, không phải đơn giản như vậy. Ta nói với các ngươi, chúng ta bây giờ khống chế khu vực, bộ đội của đế quốc chúng ta muốn có thể giết tới chúng ta bên này. Không có mấy năm bọn hắn không có bản sự kia, cho nên ta vì cái gì chiêu mộ nhiều bộ đội như vậy. Ta cũng không thật muốn chỉ huy nhiều như vậy bộ đội, ta hiện tại hoàn toàn là có năng lực đả thông từ Trung Châu đến chúng ta bên này tuyến giao thông. Thế nhưng là đả thông cũng vô dụng bởi vì bộ đội Trung Châu hay là sẽ tiếp tục rút lui. Đồng thời bộ đội liên quân sẽ còn tiếp tục tăng binh, đến lúc đó chúng ta đả thông cũng không được. Chúng ta bây giờ chiêu mộ bộ đội, ta bồi dưỡng nhiều như vậy sĩ quan chính là vì một khi có một ngày chúng ta khả năng cùng đại bộ đội đã mất đi liên hệ, chúng ta nên làm cái gì? Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn xem bọn hắn nói. Ý của ngươi là nói chúng ta mấy năm cũng không thể rời đi nơi này. Lý Kình Tùng nhìn xem Hồ Hảo nói, Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Hảo ca, ngươi để cho ta lãnh tính một chút, để cho ta lãnh tính một chút. Lý Kình Tùng khó tiếp thụ, hắn muốn lãnh tính một chút. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu, Lý Kình Tùng liền đứng ở nơi đó, cầm điếu thuốc đốt một điếu, sau đó cẩn thận nghĩ đến sự tình. Hảo ca kia, nếu quả như thật dựa theo như ngươi nói vậy, chúng ta là thật muốn mở trường học, chẳng những muốn mở trường học, còn có nghĩ biện pháp để dân chúng khôi phục sản xuất mới được, bằng không, chúng ta không có tiền, làm sao phát triển bộ đội của chúng ta? Trận chiến đánh như thế nào? Tiêu Toàn đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Kia đắc như thế. Trường học liền mở đi, không cần quản bệ hạ bên kia nghĩ như thế nào, hiện tại chúng ta đều khả năng không lớn đả thông lối đi. Vậy liền trời cao hoàng đế xa, chính chúng ta làm tốt chuyện của mình là được rồi. Tiêu Toàn đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo, Hồ Hảo nghe được, khẽ gật đầu. Hai người các ngươi, mau chóng tìm kiếm có thể làm sư đoàn trưởng nhân tài, tìm được đại diện sư trưởng về sau. Hai người các ngươi trở về, bộ chỉ huy chỉ có một mình ta, thật sự là bận không qua nổi. Mà lại, còn có một chuyện, chính là phái ra bộ đội trinh sát qua sông điều tra tình huống bờ bên kia, một mực đi phía tây bên kia điều tra đi qua. Nếu như bộ đội trinh sát của chúng ta đi tới 200 cây số, đều không có phát hiện liên quân có bộ đội của một quân đoàn trú quân tại. Như vậy, bộ đội của các ngươi tiếp tục tây tiến đi phía tây bên kia phát triển, hiện tại phía đông bên kia có rất nhiều bộ đội liên quân, chúng ta muốn phát triển nhất định phải đối phó bộ đội liên quân, các ngươi phía tây bên kia đoán chừng có phát triển không được bao xa. Nhưng là có một chút, chúng ta nhất định phải xác thực bảo vệ chúng ta lạp đặc thì nhất định phải tại liên quân máy bay chiến đấu tác chiến bán kính bên ngoài. Nếu như không có máy bay chiến đấu hộ tống bọn hắn máy bay ném bom, tăng thêm chúng ta bên này có mấy không máy bay chiến đấu, như vậy bọn hắn máy bay ném bom dám đến chúng ta là có thể xử lý bọn hắn. Mà liên quân máy bay chiến đấu tác chiến bán kính là 1.200 cây số tả hữu, thêm treo can dầu phụ là hơn 1.300 cây số, cũng chính là chúng ta còn cần tiếp tục hướng bốn phía mở rộng. Đương nhiên, đây là khó khăn, nhưng là chỉ có như thế mới có thể bảo chứng chúng ta lạp đặc thì. Hiện tại lạp đặc thì sở dĩ không có bị nổ rơi, đó là bởi vì liên quân bên kia cho là bọn họ có thể thành công chiếm lính lạp đặc thì, thế nhưng là không nghĩ tới bị chúng ta chiếm lính. Lạp đặc thì là một cái trọng yếu thành phố công nghiệp, mà lại thì là một cái tài nguyên thành phố, chúng ta cần muốn bảo vệ tốt, không nên bị máy bay ném bom của liên quân cho nổ, chỉ cần tòa thành thị này trong tay chúng ta, như vậy thì có thể cho chúng ta cung cấp liên tục không ngừng vũ khí đạn dược, còn có dầu nhiên liệu. Hồ Hảo đứng ở nơi đó nói với bọn họ. Ừ, nếu quả như thật như ngươi đoán như thế, chúng ta đúng là muốn mở rộng khu vực khống chế của chúng ta, hiện tại không được, diện tích quá nhỏ. Tiêu Toàn đứng ở nơi đó nói. Ừ, nếu như có thể, ta muốn tại mùa mưa nhanh phải kết thúc trước đó, khống chế mặt phía Nam Thiên Dự tỉnh một nửa, phía Tây Lũng Tây tỉnh một nửa, phía Đông Nam Sơn tỉnh, mặt phía Bắc Trung Châu tỉnh, nếu như có thể đạt tới mục đích này. Như vậy chúng ta thực tế khống chế tỉnh đại khái là 6 cái tỉnh, như thế chúng ta mới xem như sơ bộ có năng lực tự bảo vệ mình, mà bộ đội chúng ta cũng muốn mở rộng đến 600 ngàn trở lên, bởi vậy trong khoảng thời gian này chúng ta mộ binh là muốn mộ tập. Bất quá, sĩ quan bồi dưỡng là càng trọng yếu hơn, binh tốt nhận, sĩ quan khó làm, bởi vậy các ngươi bên kia ta nhìn để ai đi qua đại diện sư trưởng, hai người các ngươi trở về, một cái quản lý hậu cần sự tình, một cái quản lý bộ đội chúng ta huấn luyện sự tình, ta phải đặc biệt quản lý sĩ quan bồi dưỡng. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói tiếp kế hoạch của mình. Tốt! Tiêu Toàn nghe được, khẽ gật đầu. Mà lúc này, Lý Kình Tùng mở miệng nói ra. Chúng ta là muốn mở rộng. Lý Kình Tùng nói xong liền đem thuốc dập tắt, sau đó nhìn Hồ Hảo. Tốt hơn nhiều. Hồ Hảo nhìn xem Lý Kình Tùng cười hỏi. Tốt hơn nhiều, Hảo ca, nếu quả như thật giống như ngươi nói vậy, như vậy chúng ta nhất định phải mộ tập càng nhiều bộ đội, nhất định phải phát triển dân sinh, cũng nhất định phải bồi dưỡng những quân quan kia cùng học sinh, đây là nhất định phải. Nếu không chiến tranh không có cách nào bền bỉ, ta đoán chừng đế quốc chúng ta làm không tốt liền thật sẽ mất nước, nếu như chúng ta còn là theo chân quân bộ bên kia đi, liền sẽ thật xa vào đến phiền phức ở trong. Lý Kình Tùng đứng ở nơi đó, nói với Hồ Hảo. Ừ, cũng không phải nói muốn phản, bây giờ nói cái này có chút sớm, chúng ta bây giờ nếu là đưa ra cái khẩu hiệu này, ta đoán chừng bệ hạ còn có địa phương khác dân chúng, liền sẽ hận chết chúng ta. Nhưng là chúng ta tự vệ vẫn là nên, cũng không thể tùy ý bị người xâm lược, bị liên quân xâm lược, bị bệ hạ quân bộ bên kia xâm lược, cái này khẳng định không được. Hồ Hảo cười nói với Lý Kình Tùng. Vậy liền làm đi, không có gì để nói nữa rồi. Lý Kình Tùng khẽ gật đầu nói. Tốt, các ngươi ở bên kia tiếp tục đi phía tây bên kia điều tra đi qua. Không có bộ đội liên quân, chúng ta liền tiếp tục thu phục những cái kia đất đai bị mất. Hiện tại bộ đội liên quân còn không có công phu đến kinh doanh mỗi tòa thành thị. cho nên cũng cho chúng ta cung cấp cơ hội này khó được, chờ bọn hắn tỉnh ngộ lại, ta đoán chừng bọn hắn sẽ ở mỗi cái trong thành thị an bài bộ đội, hiện tại bọn hắn còn không có nghĩ như vậy, đó là bởi vì bọn hắn nghĩ đến muốn đem Đông Linh Quốc chúng ta đánh mất nước. Hồ Hảo nói với bọn họ, ừ, chúng ta sẽ tiếp tục phái ra bộ đội qua sông điều tra, nếu như có thể, chúng ta tiếp tục đi phía tây bên kia thúc đẩy. Tiêu Toàn khẽ gật đầu nói. Chờ Hồ Hảo cùng bọn hắn sau khi cúp điện thoại, Hồ Hảo đứng ở nơi đó suy nghĩ một chút, sau đó ngồi xuống, chuẩn bị tiếp tục viết hắn những cái kia tài liệu giảng dạy, hiện tại chỉ có thể trước đem chuyện này làm xong. Giữa trưa, Hồ Hảo còn muốn đi một chuyến Tam Thông huyện bên kia. Hồ Hảo đem đặc chủng đoàn bộ đội điều đến Tam Thông huyện bên kia đi huấn luyện, dù sao cách này huấn luyện, hay là không muốn bị người ta biết tốt. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 239. 239. Truyền thụ. Hồ Bân buổi sáng tại trong bộ chỉ huy viết tài liệu giảng dạy, viết một bộ phận về sau, liền phát cho bọn hắn đi xem. Sau đó đi màn hình lớn bên kia nhìn một chút, Mã Lạp Quốc quân đoàn một bộ đội, vẫn là không có phản kích mà là tại đào những cái kia chiến hào. Hồ Hảo thấy được, liền mang theo 10 cái chiến sĩ, ngồi lên dân chúng bình thường xe tiến về Tam Thông huyện bên kia, tại Tam Thông huyện bên kia. Hồ Hảo kiểm tra những cái kia đặc chủng đoàn binh sĩ huấn luyện tình huống. Toàn bộ Tam Thông huyện binh sĩ đều là đặc chủng đoàn, từ trên xuống dưới đều muốn huấn luyện. Hồ Hảo đi qua về sau, nhìn xem những binh lính kia huấn luyện, cho dù là giữa trưa, các chiến sĩ thì là đang huấn luyện, không có nghỉ ngơi. Những chiến sĩ kia hiện tại đối với Hồ Hảo là tương đương bội phục, bọn hắn cũng nghĩ học được Hồ Hảo kia thân bản sự. Hảo ca, ngươi đã đến. Đồng Kỳ Bằng nhìn Hồ Hảo tới, liền đình chỉ mình huấn luyện thân thể, một thân mồ hôi, đến bên cạnh Hồ Hảo. Có thể làm sao? Hồ Hảo từ binh lính phía sau trên tay nhận lấy một bình nước, đưa cho Đồng Kỳ Bằng. Hắc hắc, có thể làm, không thể không nói, ngươi dạy những cái kia biện pháp, thật là có dùng, ngươi là làm sao mà biết được? Đồng Kỳ Bằng nhìn xem Hồ Hảo hỏi. Đồng Kỳ Bằng cùng Hồ Hảo là đồng học. Hồ Hảo trước đó có bản lãnh gì, hắn là biết đến, chỉ bất quá bây giờ biến hóa quá lớn, để hắn hoàn toàn suy nghĩ không thấu. Trước không nên hỏi ta là như thế nào nghĩ ra, có thể làm ngươi liền chịu đựng, đi, đến bên này nói một chút. Hồ Hảo nói với Đồng Kỳ Bằng. Sau đó mang theo Đồng Kỳ Bằng đến hầm trú ẩn dưới đất bên trong, trước đó bên này là liên quân bệnh viện, đã sớm dọn dẹp sạch sẽ. Hiện ở chỗ này là đặc chủng đoàn nghỉ ngơi địa phương, Hồ Hảo cũng ở nơi đây thả mấy cái đại không điều, cũng là vì để bọn hắn có thể nghỉ ngơi tốt, sau đó tốt huấn luyện. Hồ Hảo mang theo Đồng Kỳ Bằng đến hầm trú ẩn một góc, nơi này đặt vào mấy chương bàn ghế. Ngồi đi. Hồ Hảo nói liền ngồi xuống, Đồng Kỳ Bằng nghe được, liền ngồi ở Hồ Hảo đối diện. Mà Hồ Hảo bên người những cảnh vệ kia viên còn có thông tín viên thì là đi một phương hướng khác, bọn hắn biết Hồ Hảo nhất định là có chuyện đơn độc Đồng Kỳ Bằng đàm. Gọi chuột nhóc đi, liền hai người chúng ta. Hồ Hảo nói mở ra trên mặt bàn một bình nước, đây là cảnh vệ viên lưu lại. Hắc hắc, chuột nhóc, thật, ta phục ngươi, thật không nghĩ tới, huyên để chúng ta mấy cái, ngươi tiềm lực phát triển lớn như vậy, hơn nữa còn như thế biết đánh trận. Ta hôm qua còn cùng Vương Nghiêu nói chuyện điện thoại, Vương Nghiêu nói, hắn đi theo ngươi, ở bên kia đơn độc chỉ huy một cái bộ đội sư đoàn xe tăng tác chiến, mặc dù không phải hắn chỉ huy, bất quá hắn nói, hay là đánh thắng trận thoải mái, ngươi chính là nhìn xem liên quân bị bộ đội của mình ăn hết, liên quân bên kia còn không có biện pháp nào. Đồng Kỳ Bằng ngồi tại Hồ Hảo phía trước vừa cười vừa nói. Ha ha, tiểu tử này, đúng vậy a, chỉ huy tốt, đương nhiên thoải mái, ta hôm nay tới, là muốn nói với ngươi cái sự tình. Ta hy vọng ngươi có thể mang tốt đầu, đem đặc chủng đoàn cho ta huấn luyện ra, ngươi là bạn học ta, thì là huynh đệ của ta, đặc chủng đoàn chi bộ đội này, không phải phổ thông bộ đội, hắn có bao nhiêu tác dụng, ngươi không biết, nhưng là ta biết. Chi bộ đội này, ta nhất định phải giao cho yên tâm người mang, ta cũng có tư tâm, ta cũng hy vọng có tin được bộ đội. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn xem Đồng Kỳ Bằng mở miệng nói ra. A chuột nhóc, ngươi yên tâm, ta huấn luyện khẳng định liều mạng, chi bộ đội này cũng chỉ nghe mệnh lệnh của ngươi. Đồng Kỳ Bằng đứng lên đối Hồ Hảo cam đoan nói. Ngồi xuống nói, muốn để bọn hắn phục ngươi đến có bản lĩnh thật sự mới được. Học viện chỉ huy quân sự hoàng gia tốt nghiệp, chỉ có thể nói ngươi có làm sĩ quan tư cách, nhưng là có thể hay không làm đầu lính của bọn họ, vậy cũng không nhất định. Các ngươi đều là tiếp nhận đồng dạng huấn luyện, ngươi có thể chịu được cực khổ, hiện ở trường học bên kia ta liền biết, nhưng là nơi này ăn hết khổ ngươi liền muốn đem những người kia làm hạ thấp đi, rất khó, mà lại Từ Huy cũng ở nơi đây, Khương Bân cũng ở nơi đây, Triệu Dương cũng ở nơi đây. Ta vì cái gì đơn độc tìm ngươi, cùng chúng ta là một cái phòng ngủ đi ra có quan hệ, ta vừa mới nói, ta cũng có tư tâm. Hồ Hảo để Đồng Kỳ Bằng ngồi xuống, sau đó nói với hắn. Ta hiểu, chuột nhóc. Đồng Kỳ Bằng ngồi xuống, nói với Hồ Hảo. Muốn để bọn hắn chịu phục, nhất định phải có bản lĩnh. Hồ Hảo nhìn xem Đồng Kỳ Bằng nói. Ta cũng nghĩ a, thế nhưng là... Ta nơi nào có a, ngươi cũng không phải không biết ta, ta ngoại trừ có thể chịu được cực khổ bên ngoài, bản lãnh của hắn cũng không có a, trường học dạy đồ vật, tất cả mọi người sẽ. Đồng Kỳ Bằng khổ não nói. Ừ, cho nên ta hôm nay đến rồi. Hồ Hảo ngồi ở chỗ đó vừa cười vừa nói. A. Đồng Kỳ Bằng nghe được, không biết là có ý gì, liền nhìn xem Hồ Hảo. Nhà vệ sinh ở nơi nào? Hồ Hảo nhìn xem Đồng Kỳ Bằng hỏi. Ừ, ở bên kia, thấy không? Đồng Kỳ Bằng không biết Hồ Hảo hỏi như vậy vì cái gì, cho là hắn muốn đi một chuyến nhà vệ sinh. Tốt, đợi lát nữa ta sẽ dạy ngươi một vật, ngươi cho nhớ kỹ, cầm cái này, 5 phút đồng hồ cho ta đọc ra đến, thấy rõ những lộ tuyến kia. Hồ Hảo từ mình trong túi áo trên lấy ra một trang giấy, trên đó viết một chút khẩu quyết. Còn có chính là một đoạn kinh mạch lộ tuyến, đem tấm này giấy giao cho Đồng Kỳ Bằng. Cái này là cái gì? Đồng Kỳ Bằng thấy được cái này, hoàn toàn không hiểu. Trước không cần quản là cái gì, ngươi liền nhớ kỹ cho ta cái này hai đoạn khẩu quyết, sau đó nhớ kỹ phía dưới cái này đồ, mỗi điểm đều phải nhớ kỹ. Hồ Hảo nói với hắn. Hắn không có cách nào cho Đồng Kỳ Bằng giải thích cái tinh cầu này không có nội công nói chuyện, cũng không có có võ công nói chuyện, một người đánh nhau lợi hại, nói đúng là người này có thể đánh. Tốt! Đồng Kỳ Bằng nghe được Hồ Hảo nói như vậy, khẽ gật đầu, sau đó bắt đầu mặt đọc, Hồ Hảo liền đứng lên quan sát tỉ mỉ lấy cái này hầm trú ẩn qua thêm vài phút đồng hồ, Đồng Kỳ Bằng tới, nói với Hồ Hảo. Chuột nhóc, ta nhớ kỹ. Đồng Kỳ Bằng đứng tại Hồ Hảo đằng sau nói. Ừ tốt, ngươi phải nhớ kỹ, vừa rồi cái này hai đoạn lời nói, không có mệnh lệnh của ta, ngươi không thể nói cho bất luận kẻ nào nghe, bất luận kẻ nào đều không được, nếu không ta sẽ giết ngươi cùng hắn. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, híp mắt nhìn xem Đồng Kỳ Bằng. A nha, tốt, ta cam đoan. Đồng Kỳ Bằng đứng ở nơi đó, khẽ gật đầu nói. Đem tờ giấy cho ta. Hồ Hảo mở miệng nói ra, Đồng Kỳ Bằng đem tờ giấy cho Hồ Hảo. Hồ Hảo móc ra thuốc cùng cái bật lửa đi ra, đem tờ giấy kia đốt, mà lại đem xám nghiền hiếm nát. Đem ngươi tay cho ta, đợi lát nữa có một dòng nước ấm từ trên tay của ngươi tới, sau đó bắt đầu tiến vào trong cơ thể của ngươi. Hắn sẽ dựa theo trước đó ngươi lưng bộ kia đồ đến vận hành, ngươi phải nhớ kỹ đoạn này vận hành lộ tuyến. Về sau, ngươi chính là dựa theo kia đoạn khẩu quyết, bắt đầu tự mình tu luyện, mình dựa theo cách này lộ tuyến đến vận hành. Hồ Hảo đối Đồng Kỳ Bằng mở miệng nói ra. A, Đồng Kỳ Bằng hoàn toàn là rơi vào trong sương mù, hắn không biết Hồ Hảo nói rốt cuộc là cái gì, chúng ta còn có chuyện như vậy. Nhắm mắt lại, sau đó nhớ kỹ. Hồ Hảo đối Đồng Kỳ Bằng mở miệng nói ra. Tiếp lấy Hồ Hảo bắt lấy Đồng Kỳ Bằng tay trái, bắt đầu rót vào nội công của mình tiến vào cánh tay Đồng Kỳ Bằng bên trong, trong khống chế công tại Đồng Kỳ Bằng thể nội vận hành. Lúc này Đồng Kỳ Bằng, khi thì dễ chịu khi thì thống khổ, nhưng là vẫn kiên trì chịu đựng. Hồ Hảo khống chế nội công của mình tại đồng kỳ bằng thể nội vận hành 3 tuần mới ngừng lại được, đem lòng tay ra. Mình vận hành 2 lượt trước khống chế lại nói. Hồ Hảo đối đồng kỳ bằng mở miệng nói ra. Đồng kỳ bằng nghe được, khẽ gật đầu, đứng ở nơi đó không nổi, nhưng là thể nội là đang vận hành, mà Hồ Hảo thì là cách đồng kỳ bằng xa xa, cách hắn ít nhất phải hơn 30 mét. Qua thêm vài phút đồng hồ, đồng kỳ bằng mở mắt ra. Mùi vị gì, làm sao thối như vậy á? Đồng kỳ bằng vừa mở ra mắt, lập tức liền ngửi thấy hương vị, thấy được Hồ Hảo đứng xa xa, đồng kỳ bằng lập tức liền muốn qua. Đừng tới đây, hiện tại đi nhà vệ sinh, nhanh đi. Hồ Hảo lập tức ngăn cản đồng kỳ bằng hô. Cái gì? Đồng kỳ bằng không biết có ý tứ gì, lúc này bụng hắn đột nhiên bắt đầu lộn. Ca múa nhà A. Đồng kỳ bằng bắt đầu hướng nhà vệ sinh bên kia chạy tới. Chuột nhóc, đưa chút giấy tới, ta không có giấy. Đồng kỳ bằng vừa chạy vừa hô. Hồ Hảo thì là cười ha hà, muốn Hồ Hảo đi đưa giấy, Hồ Hảo là chắc chắn sẽ không đi kêu một cái cảnh vệ để hắn đem giấy cho đưa qua. Chiến sĩ kia đi về sau, khóc mặt tới đối Hồ Hảo phàn nàn nói ra. Kia nhà cầu quá thối. Đại khái đợi nửa giờ dáng vẻ, đồng kỳ bằng tinh thần khí sảng từ trong nhà vệ sinh đi ra. Nhà ăn no rồi chính là không giống a. Hồ Hảo nhìn thấy hắn từ bên trong đi ra, vừa cười vừa nói. Chuột nhóc, ngươi làm cái lông a trên người ta tất cả đều là thối, ta vừa rồi kéo xong về sau, dùng nước trôi nhiều lần mới tốt điểm, chuyện gì xảy ra. Đồng kỳ bằng quát lấy Hồ Hảo. Chính ngươi cảm giác một chút đi. Hồ Hảo vừa cười vừa nói. Ngươi khoan hãy nói, ta cảm thấy hiện tại giống như có là khí lực a, vừa rồi ta thực ra đã rất mệt mỏi, làm sao thật kỳ quái a. Đồng kỳ bằng không hiểu nhìn xem Hồ Hảo nói. Chầm rãi cảm thụ đi, ta cũng giải thích cho ngươi không rõ ràng, nhớ kỹ, ban đêm lúc ngủ cũng muốn luyện, mấy ngày nay a, ngươi liền ngủ ở bên ngoài đi, bằng không những người kia sẽ đánh chết ngươi, qua mấy ngày là khỏi. Hồ Hảo cười nói với đồng kỳ bằng. Cái này rốt cuộc có chỗ tốt gì? Đồng kỳ bằng nhìn xem Hồ Hảo tiếp tục truy vấn. Để ngươi phản ứng càng thêm linh mẫn, khí lực càng lớn, tốc độ càng nhanh, lực bộc phát cùng sức chịu đựng đều mạnh hơn, ngươi cứ nói đi. Hồ Hảo cười nói với đồng kỳ bằng. Không thể nào. Đồng kỳ bằng nghe được, không tin nhìn xem Hồ Hảo. Vừa vặn Hồ Hảo bên cạnh liền một cái băng ghế đá, Hồ Hảo ngồi xổm xuống đối cái kia gần 10cm dày băng ghế đá. Một quyền đập xuống quanh một tiếng, ghế ở giữa đứt gãy, mà lại thủ lực bộ đội, tất cả đều thành bột phấn. Hồ Hảo tiếp lấy nhặt lên một khối trứng gà đánh xuống là đá vụn đứng lên, lúc này đồng kỳ bằng thì là mở to hai mắt nhìn, miệng thì là căng ra rất lớn, nhìn xem Hồ Hảo. Tiếp lấy thấy được Hồ Hảo nắm chặt tảng đá trực tiếp tan thành phấn mạt, những cái kia bột phấn từ Hồ Hảo trong tay đáp xuống. Đồng kỳ bằng cứ như vậy ngẩn người đứng ở nơi đó, Hồ Hảo cũng lười đi gọi hắn, đợi lát nữa chính hắn sẽ tỉnh lại, mà đồng kỳ bằng đứng ở nơi đó. Không sai biệt lắm có một phút mới thanh tỉnh lại, xoa xoa ánh mắt của mình, nhìn xem cái kia băng vế đá, còn đi tới, dùng chân đạp mấy lần.